Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 221, Độc Dược. Thực xin lỗi tiên sinh, phía trước ta không nên làm tiên sinh rời đi, vị trí này vẫn là tiên sinh, ta đây liền đi. Làm người không nghĩ tới chính là, thoạt nhìn cao lớn thô kệch thôi chiến thế nhưng nhất thức thời, mắt thấy gian tâm thành bại lộ ra thuộc về ngưng vân cảnh đáng sợ thực lực, lập tức cung kính mà xin lỗi, hơn nữa đem vị trí làm ra tới, gian tâm thành sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, về sau ở công chúng trường hợp chú ý điểm nhi, còn có, ngươi đã bị Thịnh Đường đế quốc chú ý tới, nếu làm cái gì giết người phóng hỏa sự tình nói, ta sẽ tự mình đánh chết ngươi, là, tiên sinh, ta đã biết, ta cũng không dám nữa ỷ vào thực lực cường điểm liền làm sằng làm bậy. Thôi chiến trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, vội vàng nghiêm túc địa đạo, gian tâm thành gật gật đầu, nằm hồi chính mình nguyên lai vị trí, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật lại là ở cần tu khổ luyện, không lãng phí một phân một hào thời gian, đến nỗi cái kia yêu mị mở ra lưu khiết, thật vất vả mới từ trên mặt đất bò dậy, khập khiễng mà đi đến gian tâm thành bên người không người nói kiểm, thực xin lỗi đại nhân, vừa mới đều là ta sai, ta về sau cũng không dám nữa, gian tâm thành không để ý đến nàng, chuyên tâm vội chính mình sự tình, lưu khiết tiếp tục điềm đạm đáng yêu nói, phía trước ta không biết đại nhân thân phận, nếu là sớm biết rằng nói liền sẽ không nói những lời này đó, còn thỉnh đại nhân tha thứ ta, lăng. Gian tâm thành bị lưu khiết giả mù sa mưa xin lỗi nói có chút phiền, trực tiếp mở miệng nói, sợ tới mức lưu khiết cả người run lên, vội không ngừng mà đi đến khoan hạng nhất trong một góc đợi, không dám lại quấy rầy gian tâm thành. Đến nỗi thôi chiến cái này giữ tận cường tráng đại hán, giờ phút này giống như là chuột thấy mèo giống nhau ngoan, thành thành thật thật mà đãi ở chính mình vị trí thượng, ngoan ngoãn mà chơi máy tính trò chơi, không dám lại tác loạn, toàn bộ khoan hạng nhất trung, ngoài ý muốn lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, sở hữu hành khách đều ngậm miệng lại, không dám quấy rầy gian tâm thành tu luyện, chỉ là ánh mắt cho nhau đang xem chi gian, đều có thể nhìn đến lẫn nhau khiếp sợ bộ dáng, bọn họ cũng không ngờ tới. Lần này theo chân bọn họ cùng nhau ngồi máy bay người giữa, tự nhiên có một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, như vậy tồn tại, cho dù lấy bọn họ thân phận, cũng không phải tưởng tiếp xúc là có thể đủ tiếp xúc, bất luận cái gì một cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, ở trong xã hội chính là thượng tầng nhân vật tượng trưng, hơn nữa cái này thượng tầng nhân vật bốn chữ thông hành với trên địa cầu sở hữu địa phương, đại nguyên sĩ cùng nguyên sĩ chỉ có một chữ chi kém, chênh lệch lại như cách biệt một trời. Thậm chí có thể nói chỉ có đại nguyên sĩ mới coi như là chân chính tu luyện giả, cũng là chân chính siêu phàm giả, rốt cuộc chỉ có đặt chân đại nguyên sĩ chi cảnh, thọ mệnh mới có thể trên diện rộng độ tăng lên, xa xa mà vượt qua người thường, hơn nữa có thể nguyên lực ngoại phóng, có được giống như thần ma giống nhau sức chiến đấu, giơ tay nhấc chân chi gian có thể phá hủy ngọn núi, trải qua tam luyện chi cảnh ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, thân thể các bộ phận đã xa xa vượt qua người thường. Lúc này mới xưng được với là chân chính đại nguyên sĩ, đồng thời cũng là xã hội tu luyện giới trụ cột vững vàng. Nói thật, gian tâm thành hẳn là này giá phi cơ thượng duy nhất một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, tự nhiên cũng là này giá phi cơ thượng người mạnh nhất. Vài tên tiếp viên hàng không đi vào khoang hạng nhất vì mọi người cung cấp phục vụ thời điểm, không khỏi rất là ngạc nhiên. Toàn bộ khoang hạng nhất trung sở hữu hành khách giống như là tiểu học thời điểm bị lão sư đã cảnh cáo tiểu học sinh giống nhau. Một đám an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi, không có người ta nói lời nói, cũng không có người nơi nơi đi lại, toàn bộ khoang hạng nhất có thể nói châm rơi có thể nghe, đây là có chuyện gì nhi, này đó khoang hạng nhất tôn quý khách nhân phía trước mỗi lần tiến vào thời điểm đều có người đang nói chuyện phiếm linh tinh, hiện tại như thế nào như thế an tĩnh đều có chút không bình thường, bất quá tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, này đó tiếp viên hàng không cũng không có khả năng mở miệng dò hỏi. Vì thế tiểu tâm mà phóng hảo đồ uống hoa quả linh tinh đồ vật về sau, liền thật cẩn thận đầy đầu mờ mịt mà lui đi ra ngoài, không để ý đến an tĩnh quá phận khoan hạng nhất, gian tâm thành chuyên tâm với chính mình thế giới, bất quá không có những người này quấy rầy, gian tâm thành tốc độ tu luyện đảo cũng nhanh vài phần. Mấy cái giờ sau, gian tâm thành hạ phi cơ, xuất hiện ở Danh Ngọc Thị. Danh Ngọc Thị là Trung Nguyên tỉnh lớn nhất thành thị chi nhất, bởi vì sản xuất rất nhiều loại trân quý ngọc thạch, cho nên bị xưng là Danh Ngọc Thị. Liền tính là ở toàn bộ thần hạ liên minh cũng là rất là nổi danh thành thị, nhà cao tầng, đường ruộng giao thông, cây xanh thành bóng râm, nước sông chảy xuôi. Trải qua lần thứ tư thế giới đại chiến lúc sau, trùng kiến Danh Ngọc Thị so với trước kia hảo quá nhiều, nếu nói đúng trước kia Danh Ngọc Thị gian tâm thành có thể đánh tới 10 phân nói, như vậy hiện tại trùng kiến về sau Danh Ngọc Thị liền có thể đánh tới 100 phân, Vô luận là phong cảnh vẫn là giao thông đều là nhất đẳng nhất, lần thứ tư thế giới đại chiến tuy rằng mang đến vô số tai nạn, bất quá cũng chưa chắc không có mang đến một ít chuyện tốt. Nhìn nhìn thời gian, đã rạng sáng một điểm, Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút, không chuẩn bị hiện tại hồi Điện Nam huyện cùng Nhạc Trấn quê nhà, mà là chuẩn bị ở Danh Ngọc Thị hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen thu thập một chút, ngày mai lại bằng tốt trạng thái trở về. Nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành ở sân bay phụ cận tìm một nhà 5 sao cấp khách sạn ở đi vào, tiêu phí gần 2 cái giờ hảo hảo thu thập một chút chính mình lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong, lấy tu luyện thay thế giấc ngủ, mỗi phân mỗi giây đều ở tăng lên thực lực của chính mình. Ngày hôm sau, Điện Nam huyện, cùng Nhạc Trấn, Giang gia bách hóa cửa hàng, sáng sớm Giang Hải An đã bị Tống Như đuổi tới công trường thượng làm việc, cũng không lo lắng Trương gia sẽ làm ra cái gì chuyện khác người. Hiện tại dù sao cũng là pháp trị xã hội, lại là ở rõ như ban ngày lanh lảnh càng không dưới, Tống Như cũng không tin Trương gia dám làm ra chút sự tình gì. Đuổi đi Giang Hải An lúc sau, Tống Như liền bắt đầu thu thập bách hóa cửa hàng, chuẩn bị khai trương. Giang Tâm Vũ khởi cũng rất sớm, giúp đỡ mụ mụ cùng nhau thu thập bách hóa cửa hàng. Lão bản nương, mua điểm nhi hàng rời đường trắng. Bách hóa cửa hàng buổi sáng vừa mới mở cửa, một cái thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh, nhiễm màu nâu tóc thanh niên liền đi đến, trực tiếp đi hướng hàng rời đường trắng đặt địa phương, bắt đầu chính mình động thủ trang đường trắng, ta giúp ngươi đi. Hiện tại là nghỉ đông, Giang Tâm Vũ cũng không có đi đi học, đầy mặt tươi cười mà đi tới muốn hỗ trợ, tiểu cô nương lớn lên thật đúng là không tồi, ta là trấn trên lửa tình quán ba trấn bãi, có rảnh có thể đi chơi nha. Nhìn đến Giang Tâm Vũ, tóc nâu thanh niên trước mắt sáng ngời, một bên lo chính mình trang đường trắng, thuận tiện đem một bao màu trắng bột phấn trộn mà đảo tiến đường trắng bên trong. Một bên đùa giỡn nói, không cần, ta đã trang hảo, hơn nữa tiểu cô nương như vậy xinh đẹp, ca ca như thế nào bỏ được làm ngươi trang đường trắng. Giang Tâm Vũ bị tóc nâu thanh niên nói đỏ mặt lên, thối lui đến một bên, không để ý đến tóc nâu thanh niên. Tóc nâu thanh niên đem đường trắng đưa cho Tống Như, tiếp tục quay đầu lại xem Giang Tâm Vũ, ngươi kêu Giang Tâm Vũ đúng không, chúng ta cùng Nhạc Trấn trấn nhỏ chi hoa, có rảnh nhớ rõ đi lửa tình quán ba, ta ở nơi đó chờ ngươi. Nói chuyện, tóc nâu thanh niên cầm tán thưởng đường trắng cười hì hì rời đi, phía sau Tống Như lạnh lùng mà nhìn hắn, phun ra một ngụm nước bọt, Tâm Vũ, về sau nửa bước đều không cần bước vào lửa tình quán ba, nơi đó mặc đều là một ít không đứng đắn du thủ du thực. Chương 222, quê nhà trước mắt lại e sợ. Nghe xong Tống Như nói, Giang Tâm Vũ nghiêm túc gật gật đầu, ân, ta đã biết, mụ mụ. Tống Như cũng không có cố tình đè thấp chính mình thanh âm, thậm chí có thể nói chính là cố ý làm tóc nâu thanh niên nghe được. Tóc nâu thanh niên sắc mặt biến đổi, lạnh lùng mà nhìn Tống Như, lão thái bà, ngươi nữ nhi có đi hay không lửa tình quán ba cũng không phải là từ ngươi định đoạt, nói không chừng về sau nàng sẽ chủ động mỗi ngày đi đâu. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tóc nâu thanh niên xoay người liền đi, trong mắt lệ quang lập lòe, cư nhiên dám nói chính mình là không đứng đắn du thủ du thực. Vậy được rồi, chờ lát nữa khiến cho các ngươi hảo hảo xem một cái không đứng đắn du thủ du thực là như thế nào giáo huấn của các ngươi. Tống Như cùng Giang Tâm Vũ đều không có phát hiện tóc nâu thanh niên ở hàng rời đường trắng chỗ ác độc động tác. Tóc nâu thanh niên rời đi về sau, Tống Như tiếp tục nhìn bách hóa cửa hàng, Giang Tâm Vũ cũng ngoan ngoãn mà đãi ở trong tiệm, một bên xem phim truyền hình, một bên giúp mụ mụ vội, cũng không có ý thức được một hồi ngập trời tai họa sắp đã đến. Nửa giờ sau, Tống Như cùng Giang Tâm Vũ vừa mới tiễn đi một cái mua nước trái cây khách nhân, liền nhìn đến một đám lưu manh nâng một cái tiểu hài tử hấp tấp mà đến, dẫn đầu đúng là phía trước mua hàng rời đường trắng tóc nâu thanh niên, khoảng cách thật xa liền hướng tới Tống Như cùng Giang Tâm Vũ quát, lão thái bà, các ngươi bán đường trắng có độc, ta đường đệ ăn ngươi đường trắng hiện tại đã chết, các ngươi cấp lão tử đền mạng. Tóc nâu thanh niên cố ý trống thật sự lớn tiếng, nửa con phố người đều nghe được, tức khắc rất nhiều người đều vây quanh lại đây xem náo nhiệt, muốn nhìn một cái đã xảy ra sự tình gì. Tống Như cùng Giang Tâm Vũ cũng bị tóc nâu thanh niên này phiên lời nói trống đến ngây ngốc, khó có thể tin mà nhìn bị một đám lưu manh nâng lại đây tiểu nam hài, sắc mặt đều thay đổi. Giang Tâm Vũ càng là quay đầu không dám nhìn tiểu nam hài. Phanh, tóc nâu thanh niên một tay đem ăn mặc rách tung tóe tiểu nam hài thi thể ném ở Tống Như trước mặt, sợ tới mức Tống Như một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, trên mặt càng là một mảnh tái nhợt, cơ hồ nói không ra lời. Cùng lúc đó, ở cùng Nhạc Trấn bên ngoài, Giang Tâm Thành rốt cuộc đánh xe về tới quê nhà, chậm rãi đi ở quê nhà đường nhỏ thượng, trên mặt tất cả đều là hoài niệm cùng thương cảm. Cái kia sông nhỏ, chính mình khi còn nhỏ thường xuyên mang theo muội muội ở trong sông bắt con cá nhỏ, muội muội thích nhất ăn dầu chiên tiểu ngư, kia khỏa cây dâu, Bởi vì có thứ chính mình muốn ăn quả dâu, ba ba chuyên môn bò đến trên cây cấp chính mình trích ăn, còn kém điểm nhi từ trên cây rớt xuống dưới, kia phiến bông mà, mụ mụ từng ở nơi đó loại không ít dưa hấu cùng dưa lê, tới rồi dưa hấu cùng dưa lê thành thục thời điểm, mụ mụ mỗi ngày đều sẽ tháo xuống một cái mang cho hắn cùng muội muội ăn, cái kia đường nhỏ, chính mình người một nhà đã từng nhiều lần ở con đường kia thượng tản bộ, ba ba cùng mụ mụ nắm tay, muội muội nắm mụ mụ tay, chính mình lại nắm muội muội tay, hết thảy, hoảng hốt chi gian tựa hồ liền phát sinh ở hôm qua, mà không phải 60 nhiều năm trước, không biết chuyện gì xảy ra, đã qua đi thời gian dài như vậy, chính là lại lần nữa về tới quê nhà trấn nhỏ lúc sau, đã từng những cái đó cho rằng đã quên mất ký ức, giờ này khắc này thế nhưng giống nước chảy giống nhau dũng đi lên, rành mạch, không kém mảy may, nguyên lai 60 nhiều năm trước những cái đó ký ức, chính mình trước nay đều không có quên, kiếp trước sở dĩ không có suy nghĩ, không có ấn tượng, chỉ là bởi vì chính mình không nghĩ suy nghĩ, không nghĩ đi hồi ức, bởi vì đối với kiếp trước chính mình tới nói, những cái đó hồi ức cùng ký ức đều là thống khổ suối nguồn, tưởng một lần tâm liền đau một lần, cũng sẽ càng thêm bi thương một lần, còn hảo, chính mình trọng sinh, không biết khi nào, Giang Tâm Thành khóe mắt xuất hiện nước mắt, chậm rãi đi vào sinh hắn dưỡng hắn trấn nhỏ, Giang Tâm Thành bỗng nhiên trước nay chưa từng có mà chờ mong lên, chờ mong nhìn thấy 60 năm không có gặp qua ba ba mụ mụ, chờ mong ôm một chút kiếp trước nhận hết thống khổ muội muội, chờ mong lại trở lại quen thuộc trong nhà, nhấm nháp mụ mụ làm mỹ vị món ngon. Hắn đã 60 năm không có ăn qua, chính là 60 nhiều năm đi qua, Giang Tâm Thành lại như cũ quên không được những cái đó thức ăn hương vị, thiêu rau xanh, rau hẹ trứng gà sủi cảo, chiên tạc nộm đậu hũ, thịt kho tàu, hầm tiểu kê, thịt khô xào đậu que. Cho dù đã hưởng qua như vậy nhiều mỹ vị món ngon, chính là Giang Tâm Thành như cũ cảm thấy, này đó mỹ vị món ngon đều không đuổi kịp mụ mụ làm đồ ăn. Nghe nói sao, buổi sáng Giang gia bách hóa cửa hàng bán đường trắng ăn ra mạng người, hiện tại một đống lớn lưu manh nâng thi thể tìm tới Giang gia, nói muốn cho Giang gia bồi một tuyệt bút tiền tài cán hưu đâu. Cái kia tiểu hài tử căn bản là không phải những cái đó lưu manh hài tử, chỉ là một cái trên đường lưu lạc nhi thôi. Ta xem chuyện này có kỳ quặc nha, nói không chừng là những cái đó lửa tình quán ba lưu manh cố ý hãm hại Giang gia bách hóa cửa hàng. Ai nói không phải đâu, độc chết một cái lưu lạc nhi, nói là Giang gia đường trắng có vấn đề, sau đó làm Giang gia bồi tiền xong việc, này kịch bản nhiều thục nha, giống như trước kia lửa tình quán ba bên cạnh liền có một nhà bách hóa cửa hàng là bị bọn họ như vậy lộng đóng cửa, lúc sau lửa tình quán ba liền chiếm nhà này bách hóa cửa hàng, một phân tiền cũng chưa hoa đâu, lửa tình quán ba thật là tán tận thiên lương nha, liền vì được đến điểm nhi đền tiền, không tiếc đem những cái đó tiểu hài tử độc chết. Thật là quá vô sĩ. Nghe đến mấy cái này nghị luận thanh, Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, nháy mắt âm trầm xuống dưới, kiếp trước phát sinh quá sự tình, hiện tại lại đã xảy ra sao? Kiếp trước thời điểm, Trương gia chính là như vậy tiêu tiền cổ động lửa tình quán ba lưu manh, dùng loại này dơ bẩn ác độc thủ đoạn vu hãm Giang gia bách hóa cửa hàng, cưỡng bức Giang gia đem bách hóa cửa hàng giao ra đây bồi tiền. Làm hại Giang Tâm Thành một nhà đành phải rời đi chính mình cư trú vài thập niên tiểu viện, ở trấn nhỏ bên ngoài thuê một gian phá phòng ở tạm, sau lại càng là đem Giang Tâm Thành một nhà bức cho nghèo rất mồng tơi, làm Giang Tâm Vũ cơ hồ bỏ học, Giang Tâm Vũ chính là dưới tình huống như vậy mới khổ sở mà đi ra ngoài giải sầu, kết quả gặp càng thêm súc sinh Tây Môn Trường Không, làm cho Giang Tâm Thành cửa nát nhà tan, không nghĩ tới kiếp trước phát sinh hết thảy, kiếp này lại lần nữa đã xảy ra, Giang Tâm Thành trong mắt lệ quang bùng lên. Ngập trời sát khí phóng lên cao, ngũ hành bước vận chuyển, thân hình như điện, hướng tới nhà mình tiểu viện chạy như bay mà đi, đối mặt một đám lưu manh ép hỏi, còn có ném ở trước mặt thi thể, Tống Như sắc mặt trắng bệch, có chút nói lắp nói, chúng ta đường trắng không thành vấn đề, chúng ta ngày hôm qua còn ở ăn đâu, bên trong sao có thể sẽ có độc, các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi, Tóc nâu thanh niên cười lạnh, vung tay lên, các huynh đệ đi vào hảo hảo xem, nhìn nhìn nhà bọn họ đường trắng có phải hay không có vấn đề, bên trong tuyệt đối là thả thuốc diệt chuột, nói cách khác như thế nào sẽ ăn người chết, mấy cái lưu manh như lang tựa hổ mà vọt vào tạp hóa cửa hàng, trực tiếp đem một túi hàng rời đường trắng xách ra tới, hướng trên mặt đất một đảo, tức khắc bốc hơi ra một trận khói trắng, tóc nâu thanh niên thấu đi lên vừa nghe, lập tức cau mày sau này tránh né, chỉ vào khói trắng lạnh lùng nói, Tống Như, ngươi còn dám nói ngươi đường trắng bên trong không có độc dược, ngươi nghe đó là thứ gì, rõ ràng chính là nháo chuột cường, nếu là không tin nói các ngươi có thể chính mình nếm thử, nhìn xem có thể hay không độc chết ngươi cái này ác độc lão thái bà. Chương 223, cái gọi là vô sĩ. Tống Như nhìn bốc lên một trận khói trắng hàng rời đường trắng, nhìn lại chung quanh khiếp sợ mà vây xem mọi người, biết nếu là hôm nay chuyện này không thể hảo hảo giải quyết nói, chính mình gia bách hóa cửa hàng cũng coi như là chạy đến đầu. Giang gia người đây là điên rồi sao? Thế nhưng ở đường trắng trung phóng nháo chuột cường, đây là muốn giết người nha, cảm giác nhà bọn họ người không giống như là loại người này nha, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu, về sau ta không bao giờ tới Giang gia bách hóa cửa hàng, thật là không nghĩ tới nha, Giang gia cư nhiên ở bán đồ vật bên trong hạ độc, ta trước kia giống như còn mua quá nhà bọn họ hàng rời đường trắng, bên trong sẽ không cũng có độc đi, Giang gia bách hóa cửa hàng xem như xong đời. Chỉ sợ không ai còn dám tới Giang gia bách hóa cửa hàng mua đồ vật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chung quanh người nghị luận làm Tống Như sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ cơ hồ ngã trên mặt đất, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mụ mụ, này hàng rời đường trắng bên trong nháo chuột cường chính là cái này mua chúng ta đường trắng lưu manh phóng, vừa mới chính hắn khăng khăng muốn đi trang đường trắng thời điểm, ta nhìn đến hắn ở đường trắng bên trong phóng đồ vật, cố ý dùng thân thể che không cho chúng ta thấy. Bất quá hắn bên cạnh có một cái tiểu gương, ta thông qua tiểu gương thấy được hắn mờ ám, lúc ấy ta cho rằng hắn là ở lật xem đường trắng cho nên không đi xem xét, không nghĩ tới hắn thế nhưng là ở phóng nháo chuột cường, liền ở một đám lưu manh đắc ý mà nhìn sợ tới mức cả người phát run Tống Như, nghĩ có thể tác muốn nhiều ít bồi thường thời điểm, đứng ở Tống Như bên cạnh Giang Tâm Vũ bỗng nhiên banh khuôn mặt nhỏ, nhìn tóc nâu thanh niên lạnh lùng thốt, lời nói rơi xuống đất, chung quanh không khỏi một tỉnh. Tóc nâu thanh niên có chút hoảng loạn, nhìn Giang Tâm Vũ lạnh lùng nói, tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể loạn giảng, này tiểu hài tử chính là ta đường đệ, ngươi hắn sao cảm thấy ta sẽ hạ độc hại chết ta đường đệ sao, đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp liền có thể hồ ngôn loạn ngữ, nếu là còn dám nói bậy lời nói, tiểu tâm lão tử làm thịt ngươi. Tóc nâu thanh niên giữ tợn bộ dáng sợ tới mức Giang Tâm sau cơn mưa lui một bước, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bất quá vẫn là quật cường nói. Chúng ta trong tiệm có theo dõi hẳn là cũng quay chụp tới rồi vừa mới kia một màn. Các ngươi nếu là không tin nói chúng ta hiện tại liền có thể báo nguy xem xét theo dõi, nhìn xem đường trắng bên trong nháo chuột cường có phải hay không ngươi phóng. Ngạch, tóc nâu thanh niên ngây ngẩn cả người, phía sau một đám lưu manh cũng ngây ngẩn cả người. Sau một lát tóc nâu thanh niên nhìn thoáng qua bách hóa cửa hàng, quả nhiên phát hiện bên trong có ba cái camera, sắc mặt biến đổi, xoay người triều phía sau lưu manh trừng mắt. Tức khắc ba cái lưu manh như lang tựa hổ mà vọt vào Giang gia bách hóa cửa hàng, cầm lấy trong tay ống thép liền đem mặt trên camera cấp tạp, hiện tại không có camera, các ngươi muốn vu hãm ta cũng không được. Nhìn đến ba cái camera đều bị tạp, tóc nâu thanh niên đắc ý địa đạo, chung quanh đông đảo vây xem giả nhóm một mảnh an tĩnh, đều không có nghĩ đến tóc nâu thanh niên một đám người cư nhiên như vậy vô sĩ, liền loại chuyện này đều làm được. Mọi người cũng biết chuyện này đều không phải là Giang gia bách hóa cửa hàng sai, mà là tóc nâu thanh niên đám người tự đạo tự diễn một hồi trò khôi hài, mục đích chính là vì tìm cái lấy cớ ức hiếp Giang gia người, nhất thời tất cả đều lâm vào trầm mặc bên trong, muốn nghị luận chút cái gì, chính là nhìn một đám hung thần ác sát lửa tình quán ba đám lưu manh, lại nói cái gì cũng không dám nói, Tống Như bị khí cả người phát run, chỉ vào tóc nâu thanh niên đám người rống to nói, các ngươi. Các ngươi như thế nào như vậy vô sĩ, còn có hay không một chút lương tâm cùng lương tri, lão thái bà, chúng ta có hay không lương tâm cùng lương tri qua ngươi đánh rắm, hiện tại lập tức cấp lão tử bồi tiền, các ngươi hàng rời đường trắng hại chết ta đường đệ, ít nhất muốn bồi cho ta 20 vạn tín dụng điểm, nếu không ta liền tạp nhà các ngươi bách hóa cửa hàng, tóc nâu thanh niên sắc mặt khó coi, nhìn chầm chầm Tống Như uy hiếp nói, Giang Tâm Vũ đi đến Tống Như bên người, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm tóc nâu thanh niên. Ngươi là đồ ngốc sao, cho rằng camera tạp liền không có việc gì, bên trong video đều tồn tại trong máy tính mặt, chứng cứ đều ở bên trong, ta đây liền báo nguy làm tư an bộ người tới điều tra rõ. Tóc nâu thanh niên lại lần nữa sửng sốt, chợt không chờ hắn nói chuyện, liền có một cái lưu manh điên cuồng mà vọt đi vào, xách theo cương côn một hồi loạn tạp, đem trong phòng máy tính tạp thành chất thải công nghiệp, sau đó đắc ý mà đi ra, nhìn tóc nâu thanh niên nói, đao ca, hiện tại gì chứng cứ đều không có. Liền tính là bẩm báo tư an bộ, chúng ta cũng thua không được, hảo. Tóc nâu thanh niên vừa lòng gật gật đầu, nhìn Tống Như cùng Giang Tâm Vũ nói, Tống Như, ngươi nữ nhi thật đúng là thiện giải nhân ý nha, xác định ngươi nữ nhi là ngươi thân sinh, mà không phải chúng ta lửa tình quán ba người sao, ha ha ha, phía sau đám lưu manh cũng nở nụ cười, nhìn Giang Tâm Vũ ánh mắt tràn đầy tham lam chi sắc, chung quanh đông đảo vây xem giả nhóm mặt lộ vẻ phẫn nộ chi sắc, muốn đứng ra nói mấy câu, chính là nhìn lửa tình quán ba đám lưu manh trong tay đao thương côn bổng, vẫn là một câu cũng không dám nói, chỉ là thấp thấp nghị luận thanh bắt đầu ở chung quanh vang lên. Lửa tình quán ba này đó vương bát đảng còn có thể đủ lại vô sĩ điểm như sao, một chút da mặt đều từ bỏ, này cũng thật quá đáng, chưa thấy qua như vậy người vô sĩ, Giang gia thật đúng là xui xẻo nha, thế nhưng sẽ chọc phải lửa tình quán ba này đó hỗn đảng, lửa tình quán ba chính là một cái u ác tính, đã sớm nên diệt trừ, vô sĩ chi vưu, thật sự là vô sĩ chi vưu, ta thật sự là nhìn không được, ta còn là đi thôi, ai, cũng không có người trẻ tuổi ra tới cấp Giang gia người ra cái đầu. Tốt xấu cũng là hàng xóm láng giềng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chung quanh nghị luận thanh tóc nâu thanh niên đám người tự nhiên cũng nghe tới rồi một ít. Tóc nâu thanh niên sắc mặt khó coi thực. Quay đầu triều chung quanh hơn trăm vây xem giả trừng mắt nhìn qua đi. Ai hắn sao lại lải nhải dài dòng mà vu hãm chúng ta lửa tình quán ba. Lão tử một đao chém chết hắn. Chung quanh vì này một tỉnh. Thấp thấp nghị luận thanh cũng đã biến mất. Tóc nâu thanh niên cười lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn chầm chầm Tống Như cùng Giang Tâm Vũ. Ta biết sự tình hôm nay các ngươi sẽ cảm thấy không phục lắm, bất quá chịu người chi thác chung người Việt, các ngươi đắc tội không nên đắc tội người, cho nên chúng ta huynh đệ liền tới rồi. Hôm nay này 20 vạn các ngươi bồi cũng đến bồi, không bồi cũng đến bồi, bằng không toàn bộ bách hóa cửa hàng đều phải biến thành đống rác. Còn có, ngươi nữ nhi lớn lên thật là không tồi, nếu không có người yêu cầu không thể động nàng, lão tử thật đúng là tưởng yêu thương một chút, Tống Như ngươi thật là dưỡng một cái hảo nữ nhi nha. Chính là đầu óc có chút không hảo xử, thanh âm đàm thoại trung, phía sau một đám lưu manh ầm ầm đáp lại, chính là, này không phải heo đồng đội sao, đáng tiếc trường như vậy xinh đẹp, về sau có rảnh đi chúng ta lửa tình quán ba chơi nha, các huynh đệ mỗi người võ nghệ tinh vi, cam đoan làm ngươi, đừng nhúc nhích nàng, có người đã coi trọng, người nọ nhưng xem như chúng ta cùng Nhạc Trấn đại nhân vật, chúng ta cũng không thể đủ đắc tội, hắn sao, nếu không phải nói như vậy, thật hắn sao tưởng hiện tại làm nàng. Lớn lên quá xinh đẹp, nhìn ta đều đi không nổi, chơi nàng một lần làm ta thiếu sống 10 năm đều có thể, yên tâm, có cơ hội, chờ chúng ta cái kia khách hàng chơi đủ rồi, liền đến phiên chúng ta, đến lúc đó các huynh đệ mỗi người có phần, ai đều có thể hưởng thụ một chút, chờ hắn chơi đủ rồi phỏng chừng đều thành lạng, khi đó chơi còn có cái gì ý tứ, vẫn là hiện tại chơi sẵn A, hoặc nhìn thật là thanh thuần, tuyệt đối vẫn là một cái non nha, chương 224, đập cho ta. Một đám lưu manh ô ngôn quế ngữ làm Tống Như mặt đều thay đổi, chỉ vào một đám lưu manh lạnh lùng nói, có phải hay không Trương gia người cho các ngươi làm như vậy, có phải hay không Vương Lệ Thúy cái kia không biết xấu hổ đồ vật, cầu hôn không thành liền dùng loại này âm ngoan ác độc chiêu số, nàng còn có xấu hổ hay không? Các ngươi trở về lúc sau nói cho nàng, nhà của chúng ta Tâm Vũ chính là gả cho một nữ nhân, cũng sẽ không gả cho nàng cái kia rác rưởi phế vật nhi tử, Tống Như, ngươi nói ai nhi tử là phế vật, ta xem ngươi nhi tử mới là phế vật, tu luyện nhiều năm như vậy còn ở luyện thịt lúc đầu bồi hồi, ngươi biết trường học người đều kêu hắn cái gì sao, kêu hắn gian phế vật, ta nhi tử cả ngày chơi còn tu luyện tới rồi luyện thịt hậu kỳ đỉnh, mắt thấy liền phải tiến vào luyện cân cảnh, chính là ngươi nhi tử đâu, như thế nào tu luyện đều tu luyện không đến luyện cân cảnh, tuyệt đối kẻ bất lực một cái, làm Tống Như không nghĩ tới chính là, nàng lời nói vừa ra, từ đối diện đường phố Tiểu Hương khách sạn lầu 2 truyền đến Vương Lệ Thúy tiếng trống thảm, nguyên lai cái này vô sĩ nữ nhân vẫn luôn ở bên xem lửa tình quán ba lưu manh là như thế nào khi dễ Tống Như cùng Giang Tâm Vũ, Trương Long liền đứng ở nàng bên cạnh, cùng nhau vây xem Tống Như cùng Giang Tâm Vũ chịu khổ, trong lòng vui vẻ thực, không ngờ lửa tình quán ba này đó lưu manh nói lậu miệng, bị Tống Như đoán ra tới, còn trực tiếp làm trò mọi người mặt mắng nàng cùng Trương Long, Vương Lệ Thúy tức khắc chịu không nổi. Mở ra cửa sổ liền mắng nổi lên Giang Tâm Thành, nhìn đến Vương Lệ Thúy, Tống Như tức khắc cơn tức lên đây, chỉ vào Vương Lệ Thúy cái mũi mắng to, Vương Lệ Thúy, ngươi còn có xấu hổ hay không, đầu tiên là đêm qua tới cửa bức hôn không thành liền dùng loại này đê tiện vô sĩ thủ đoạn khi dễ chúng ta, liền ngươi loại này không biết xấu hổ tiện nhân, còn muốn làm ta thông gia, ngươi nằm mơ đi thôi. Còn có ngươi cái kia phế vật nhi tử, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Hắn kia một chút chó má thực lực còn không phải nhà các ngươi dùng nguyên tinh đôi ra tới, nghe nói đang đan thị nguyên tinh liền tiêu phí mấy trăm vạn. Có như vậy nhiều nguyên tinh, một đầu heo cũng có thể tu luyện đến luyện thịt hậu kỳ đỉnh, ngươi nhi tử liền heo đều không bằng, heo tuy rằng ăn ngủ ngủ ăn, nhưng là heo ít nhất sẽ không hại người, chính là ngươi nhi tử đâu, ai không biết hắn ở trấn trên hại nhiều ít tiểu cô nương, mụ mụ, nàng mắng ta, ngươi thay ta báo thù. Trương Long bị Tống Như một phen lời nói mắng đều mau khóc, nhìn Vương Lệ Thúy đáng thương địa đạo, Vương Lệ Thúy một nhảy ba thước cao, chỉ vào Tống Như lạnh lùng nói, Tống Như, ngươi không cần kiêu ngạo, ngươi hàng rời đường trắng ăn đã chết người, ta đây liền gọi điện thoại báo nguy, làm tư an bộ người đem ngươi cùng Giang Tâm Vũ toàn bộ bắt được nhà giam đi, đến lúc đó có các ngươi dễ chịu, còn có Lý Đao, các ngươi còn thất thần làm gì, làm cho bọn họ bồi 20 vạn tín dụng điểm, bồi không ra liền tạp nàng cửa hàng. Thẹn quá thành giận, Vương Lệ Thúy mắt thấy nói bất quá Tống Như, cũng không thể nói gì hơn, dứt khoát bất chấp tất cả chuẩn bị hạ tàn nhẫn tay, đông đảo vây xem giả nhìn nổi trận lôi đình Vương Lệ Thúy, nhịn không được đối với nàng chỉ trỏ trỏ, này đó lưu manh bọn họ không dám đắc tội, chính là Vương Lệ Thúy bên người lại không có gì cao thủ bảo tiêu, muốn mắng cứ mắng chửi đi, nguyên lai phía sau màn làm chủ là Vương Lệ Thúy cái này lão phu bà, thật là quá không biết xấu hổ, đều là một cái trấn trên. Liền loại chuyện này đều làm được ra tới, còn có hay không một chút lương tâm, Vương Lệ Thúy cái này tiện nữ nhân nơi nào có lương tâm, những năm gần đây hố bao nhiêu người, hại quá bao nhiêu người, bằng không nàng có thể có hiện tại hảo sinh hoạt, nghe nói nàng còn giết qua người đâu, chính là nàng lão công mấy cái tình nhân, hiện tại đều không thấy, nghe nói đều bị nàng giết, ta đi, không nghĩ tới cái này lão đông tây như vậy tàn nhẫn, loại người này nên thiên đao vạn quả, Tống Như gia quá đáng thương. Cư nhiên bị Trương gia sắc quỷ cấp coi trọng, nghe nói không chỉ có Trương Long cái này tiểu sắc quỷ coi trọng Tâm Vũ, ngay cả nhà bọn họ cái kia lão nhân đều coi trọng Tâm Vũ, có một lần ta còn nhìn thấy Trương Tài ở trên đường cái đùa giỡn Tâm Vũ đâu, nếu không phải Tâm Vũ chạy trốn mau, chỉ sợ đều bị hắn mạnh mẽ lôi đi, bọn họ vẫn là phụ tử nha, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Hàng xóm láng giềng nói làm Vương Lệ Thúy sắc mặt hắc giống đáy nồi giống nhau, có nghĩ thầm phải đối những người này phát hỏa, chính là nhìn xem bên người không có mang theo bảo tiêu, lo lắng hướng về phía bọn họ phát hỏa nói sẽ bị bọn họ ném đồ vật đi lên, đành phải lại lần nữa đem lửa giận phát tiết ở Tống Như cùng Giang Tâm Vũ trên người, Tống Như, ngươi nhanh lên lấy tiền ra tới, bằng không nhà các ngươi bách hóa cửa hàng liền không cần khai đi xuống, hoặc là ngươi liền cho ta đáp ứng đem Giang Tâm Vũ này tiểu tiện nhân gả cho nhà của chúng ta Tiểu Long, chúng ta Trương gia liền thế ngươi bãi bình chuyện này. Nói cách khác ta muốn cho các ngươi Giang gia hoàn toàn xong đời, dù sao tất cả mọi người đã biết, Vương Lệ Thúy cũng dứt khoát không che lấp, nói thẳng ra chính mình xấu xa mục đích, chung quanh tức khắc một mảnh hư thanh, ngay cả lửa tình quán ba những cái đó lưu manh đều có không ít khinh bỉ nhìn Vương Lệ Thúy, hiển nhiên ngay cả bọn họ cũng cảm thấy Vương Lệ Thúy quá không biết xấu hổ, Tâm Vũ muội muội, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta về sau nhất định sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Hơn nữa cùng ngươi kết hôn về sau ta cam đoan không hề đối nữ nhân khác động tâm tư, liền tính ta ba muốn ngủ ngươi ta cũng không đáp ứng, ta đêm qua còn mắng quá hắn tới, không cho hắn động ngươi, nhìn dần dần tới gần Tống Như cùng Giang Tâm Vũ lửa tình quán ba đám lưu manh, Trương Long cũng nhịn không được mở miệng, chỉ là những lời này một mở miệng, chung quanh liền an tĩnh xuống dưới, vô luận là một đám vây xem giả vẫn là lửa tình quán ba đám lưu manh, đều ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm Trương Long cái này ngu xuẩn. Hắn sao thứ này thật sẽ hố cha nha, cư nhiên liền loại này lời nói đều nói được xuất khẩu, nhìn Vương Lệ Thúy đỏ lên khuôn mặt, bỗng nhiên có người cười ha hả, Vương Lệ Thúy ngàn phòng vạn phòng, vì phòng ngừa Trương Tài cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ, ngoan độc mà liền giết Trương Tài mấy cái tình nhân, sợ tới mức Trương Tài hiện tại cũng không dám ở bên ngoài cùng nữ nhân khác chung chạ, lại không nghĩ rằng Trương Tài cư nhiên động nổi lên nhi tử thích nữ hài chủ ý. Mà Vương Lệ Thúy 900 phương nghìn kế mà muốn đem cái này nữ hài cưới về nhà, ngẫm lại việc này liền cảm thấy phức tạp ghê tởm, Giang Tâm Vũ khuôn mặt nhỏ càng là trướng hồng, hung tợn mà trừng mắt nhìn Trương Long liếc mắt một cái, Trương Long, ngươi thật không biết xấu hổ, các ngươi cả nhà đều không biết xấu hổ, ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi, ngươi liền đã chết cái này tâm đi, thật ghê tởm nha nhà các ngươi người, đặc biệt là ngươi, ngạch. Trương Long ngây ngẩn cả người, sắc mặt khó coi thật sự. Tâm Vũ muội muội, ta là thật sự ái ngươi nha, ta nói đều là lời nói thật, ta ba nói chờ ta cưới ngươi có thể hay không làm hắn chơi chơi, ta đem hắn mắng máu chó đầy đầu, hắn còn tấu ta một đống đâu, ta đối với ngươi không hảo sao, lăng. Giang Tâm Vũ nghe không nổi nữa, trực tiếp bưng kín lỗ tai, chung quanh cười vang thanh nổi lên bốn phía, Vương Lệ Thúy cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng, có loại muốn tìm cái khe đất chui vào đi cảm giác, nhịn không được hung hăng chụp Trương Long đầu một cái tát. Ngươi cái này ngu xuẩn, sẽ không nói liền cấp lão nương câm miệng, còn có chờ ngươi cùng Giang Tâm Vũ kết hôn, lập tức cho ta dọn đi ra ngoài trụ, ta cho các ngươi hai cái mua căn hộ, không chuẩn lại trụ về đến nhà biệt thự, đặc biệt là không chuẩn gian tâm vũ trụ, ha ha ha ha, lời nói rơi xuống đất, phía dưới vây xem giả nhóm tức khắc cười vang lên, này một đôi nhi mẫu tử thật đúng là sẽ hố Trương Tài, này một phen nói đi ra ngoài, Trương Tài lão sắc quỷ danh hiệu xem như lan truyền nhanh chóng, liền con dâu chủ ý đều phải đánh, còn đối nhi tử nói thẳng ra tới, như vậy vô sĩ phụ thân, thật đúng là trăm năm vừa thấy nha. Vương Lệ Thúy bị này đó vây xem giả cười đến sắc mặt biến thành màu đen, một trận thanh một trận bạch, một hơi thiếu chút nữa không đi lên, khí nổi trận lôi đình, tạp, cho ta tạp gian gia bách hóa cửa hàng, còn có đem nhà bọn họ cũng cấp tạp, ta muốn cho bọn họ một nhà vô pháp ở cùng nhạc trấn dừng chân, chương 225, dùng lực đạp. Nghe được đi, đây là cố chủ ý kiến, nhà các ngươi bách hóa cửa hàng hôm nay khẳng định muốn xong đời, nhìn thẹn quá thành giận Vương Lệ Thúy. Tuy rằng trong lòng cũng đối nữ nhân này cực kỳ khinh thường, chính là rốt cuộc chính mình đã thu cái này ác độc nữ nhân tiền, Trương gia thế lực ở cùng nhạc trấn trên cũng là số một, cho nên Lý Đao tự nhiên phải vì Vương Lệ Thúy phục vụ, 20 vạn tín dụng điểm các ngươi hôm nay khẳng định lấy không ra, nếu không nói các ngươi một nhà thực lực cũng sẽ không kém như vậy, cho nên hôm nay vì đối khởi chúng ta thu tiền, nhà các ngươi bách hóa cửa hàng cùng sân liền xong đời, coi như là cho cái này chết đi Lưu Lạc Nhi bồi thường. Lý Đao cười lạnh nói xong, lơ đãng gian nhìn đến Giang Tâm Vũ tinh xảo như họa dung nhan, trên mặt xẹt qua nhộn nhạo tươi cười, ngươi kêu Giang Tâm Vũ đúng không, lớn lên thật đúng là xinh đẹp, khó trách Trương gia phụ tử hai cái đều coi trọng ngươi, đến lúc đó phụ tử cùng giường ngẫm lại khiến cho người nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc lão tử là nhìn không tới, cũng có thể tích như vậy cái mỹ nữ, bất quá cũng muốn cảm ơn ngươi, bằng không nếu thật sự lưu lại cái gì chứng cứ nói, đã có thể không hảo. Nghe nói ngươi học tập khá tốt, đáng tiếc đầu óc không thế nào hảo xử, ha ha ha, nhìn đắc ý cười to Lý Đao, Giang Tâm Vũ mặt ngọc thượng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, đệ nhất, ta cũng không có nhìn đến ngươi ở hàng rời đường trắng trung phóng nháo chuột cường, chỉ là cảm thấy lúc ấy ta phải cho ngươi trang đường trắng thời điểm ngươi cự tuyệt, cho nên cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này mới trá ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi lập tức liền bị lừa, nói ra chuyện này chân tướng, đệ nhị. Nhà của chúng ta bách hóa trong tiệm mặt tam đài cameras đều không có nhắm ngay hàng rời đường trắng vị trí, cho nên căn bản quay chụp không đến nơi đó hình ảnh, đệ tam, trưởng máy trước máy tính mấy ngày hỏng rồi, cho nên theo dõi căn bản không dùng được, cho nên ta nói hết thảy đều là ở trá các ngươi, chúng ta không có chứng cứ, cũng không rõ ràng lắm chuyện này có phải hay không các ngươi làm, chính là không nghĩ tới chỉ là tùy tiện một trá, các ngươi liền chột dạ mà đem hết thảy đều nói ra, lời nói rơi xuống đất. Chung quanh lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, Lý Đao trên mặt đắc ý tươi cười một chút thu liễm lên, phía sau một đám lửa tình quán ba đám lưu manh cũng là trên mặt không ánh sáng, cảm giác nóng rát đau, lầu hai khách sạn chỗ, Vương Lệ Thúy cái này heo đồng đội nhịn không được cười to, Lý Đao, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy xuẩn, bị một cái cao trung sinh chơi xoay quanh, mệt ngươi còn nói là lửa tình quán ba đệ nhất quân sư, ta xem là đệ nhất đầu đất mới đúng, ha ha, thật bổn. Đứng ở Vương Lệ Thúy bên người Trương Long cũng nở nụ cười, liền Vương Lệ Thúy cùng Trương Long đều cười, đông đảo vây xem giả nhóm cũng nhịn không được, cười vang lên, cười đến Lý Đao trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, bang, chỉ là làm mọi người không nghĩ tới chính là, thẹn quá thành giận Trương Long cư nhiên phủi tay cho tinh xảo như họa Giang Tâm Vũ một cái tát, Giang Tâm Vũ khuôn mặt nhỏ tức khắc trở nên bầm tím lên, tiện nhân, cũng dám chơi ta. Nếu không phải xem ở Vương Lệ Thúy cùng Trương Long muốn phần của ngươi thượng, lão tử trực tiếp ở chỗ này làm ngươi. Các huynh đệ, cho ta tạp, đem nàng cả nhà tất cả đồ vật hết thảy tạp, một cái hoàn hảo đều không cần lưu lại. Ở Lý Đao tiếng trống thảm trung, một đám lưu manh điên cuồng mà vọt vào gian gia bách hóa cửa hàng, xách theo ống thép khảm đao lại chém lại tạp lên, đem sở hữu có thể nhìn đến đồ vật hết thảy hủy diệt, người đâu, mau tới cứu mạng nha. Nhìn đến lại cho rằng sinh tiểu điếm bị này đàn lưu manh điên cuồng mà đánh tạp, tống như thế nếu điên cuồng, xông lên đi ngăn trở, lại bị một cái lưu manh một chân đá bay ra đi, nằm trên mặt đất bò không đứng dậy, mụ mụ, ngươi thế nào? Giang Tâm Vũ lúc này cũng từ phát ngốc trung tỉnh lại, chạy tới đỡ tống như, xinh đẹp trên mặt xuất hiện nước mắt, tống như chỉ vào bị tạp thành phế tích bách hóa cửa hàng, có chút suy yếu nói, báo tường cảnh, mau làm tư an bộ người tới ngăn cản bọn họ. Những người này muốn hủy hoại nhà của chúng ta nha, hủy hoại chúng ta hết thảy nha, hảo hảo hảo, ta đây liền báo nguy. Giang Tâm Vũ vội vàng lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại, thấy như vậy một màn, Lý Đao nhịn không được cười lạnh, đánh đi, dùng sức đánh đi, ta xem có hay không cảnh sát dám lại đây, này toàn bộ cùng Nhạc Trấn địa bàn, chúng ta định đoạt. Giang Tâm Vũ đã thông điện thoại, huy, là Tư An Bộ sao, chúng ta là trấn trên Giang Gia Bách Hóa cửa hàng, có người ở chúng ta trong tiệm phá phách cướp bóc, các ngươi mau tới ngăn cản bọn họ, Nga, chuyện này chúng ta đã biết, các ngươi trước từ từ đi, chúng ta nơi này chính vội đâu, quá một hồi lại đi. Đối diện cảnh sát đầu tiên là sửng sốt, chợt có lệ mà nói, sau đó trực tiếp cắt đứt điện thoại, Giang Tâm Vũ sáng ngời con ngươi hiện ra nước mắt, mụ mụ, trấn trên cảnh sát có việc, tạm thời tới không được, ha ha ha. Nghe xong Giang Tâm Vũ nói, Lý Đao cười to, chờ chúng ta tạp xong rồi, bọn họ liền tới rồi, Tống Như trên mặt hiện ra tuyệt vọng chi sắc, suy sụp mà nằm trên mặt đất, nhất thời nói không ra lời, sợ tới mức Giang Tâm Vũ vội vàng ôm chặt nàng, mụ mụ, ta lại cấp trong huyện Tư An Bộ gọi điện thoại, ta cũng không tin không ai quản nơi này sự tình, nói chuyện, Giang Tâm Vũ liền phải cấp trong huyện Tư An Bộ gọi điện thoại, Lý Đao mày nhăn lại, bước nhanh đã đi tới, một chân đá bay Giang Tâm Vũ trong tay di động, đánh cái rắm, lại hắn sao loạn gọi điện thoại lão tử đem ngươi xuyên lên, cầu xin ngươi, buông tha chúng ta Bách Hóa cửa hàng đi, đây là chúng ta lại cho rằng sinh tiểu điếm, làm người không thể như vậy không lương tâm nha. Nhìn đến Lý Đao đã đi tới, Tống Như bỗng nhiên phát lại đây, ôm Lý Đao chân tiếng khóc nói, cút ngay. Đối với Tống Như hành động, Lý Đao nhấc chân liền đá, một bên mắng to, hắn sao, ai cho các ngươi không biết tốt xấu, ngoan ngoãn mà đem nữ nhi gả cho Trương gia không phải được rồi, nào còn có nhiều như vậy sự tình, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, không cần đá ta mụ mụ, không cần đá ta mụ mụ. Nhìn đến Lý Đao đá Tống Như, Giang Tâm Vũ khóc lóc nhào vào Tống Như trên người, Lý Đao sắc mặt biến đổi, cũng không có đình chân, đối với cái này trá hắn làm hắn mang tai mang tiếng nữ hài, Lý Đao đồng dạng chán ghét thực, nếu nàng muốn làm hiếu nữ, khi chính mình sẽ thanh toàn nàng, nghĩ như vậy, Lý Đao chẳng những không có đình chân, ngược lại tăng thêm lực đạo, mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau ngăn cản hắn, hắn đều mau đem Tâm Vũ muội muội đá ra sự tình. Nhìn đến Lý Đao hung hăng mà đá Giang Tâm Vũ, đứng ở trên lầu Trương Long vội vàng nói, Vương Lệ Thúy cười lạnh một tiếng, ngăn cản hắn làm gì, loại này tiểu tiện nhân, nếu là không hảo hảo giáo huấn một đốn nàng như thế nào sẽ thành thành thật thật mà nghe lời, yên tâm đi, đá bất tử, hảo hảo đá nàng một đốn nói không chừng nàng liền sẽ thành thành thật thật gả cho ngươi, đừng lo lắng, Tiểu Long, Nga, ta đã biết. Trương Long gật gật đầu, tiếp tục bàn quan, mà Lý Đao đá càng ngày càng tàn nhẫn. Người chung quanh nhóm đều nhìn không được, rất nhiều người nhịn không được quay đầu đi, không dám nhìn Tống Như cùng Giang Tâm Vũ mẹ con chịu khổ hình ảnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 226, thủ đoạn độc ác vô tình. Lửa tình quán ba này đó lưu manh quá ngoan độc, thật là nên thiên đao vạn quả nha, Tâm Vũ nhiều xinh đẹp hài tử, cư nhiên đều bỏ được hạ tàn nhẫn tay, hắn còn có phải hay không cái nam nhân, nhỏ giọng điểm nhi, đừng nói lớn tiếng như vậy. Tiểu Tâm bị hắn nghe được liền xong rồi, như vậy xinh đẹp nữ hài đều dám hạ tàn nhẫn tay, càng đừng nói là chúng ta, Vương Lệ Thúy không phải cái đồ vật, Lý Đao cũng không phải cái đồ vật, liền bởi vì người khác không muốn gả cho nhà nàng phế vật nhi tử, liền hạ như vậy tàn nhẫn độc thủ, này còn có xấu hổ hay không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối mặt này mạc nhân gian thảm kịch, rất nhiều vây xem giả đều nhịn không được lên án lên, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, chỉ là Lý Đao ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục hung hăng mà đá đá, chút nào không để ý tới chung quanh người nghị luận, Giang Tâm Vũ nhỏ xinh thân hình dần dần mà đình chỉ rung động, liền tiếng kêu thảm thiết cũng phát không ra, Tống Như muốn thay thế Giang Tâm Vũ thừa nhận Lý Đao đá đá, chính là lại bị Giang Tâm Vũ ngăn đón, như thế nào cũng phiên bất quá thân, nhìn Giang Tâm Vũ cắn chặt ngân nha thống khổ bộ dáng, Tống Như nhịn không được khóc ra tới, buông tha nữ nhi của ta đi, buông tha Tâm Vũ đi, trong nhà tất cả đồ vật đều cho các ngươi. Các ngươi nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì, tưởng lấy đi cái gì liền cầm đi cái gì, chúng ta không ngăn cản chứ, đều do ta cái này ngu ngốc, một hai phải ngăn đón các ngươi, muốn đánh liền đánh ta đi, chậm, lão tử hiện tại chính là tưởng đá các ngươi, hắn sao, cho các ngươi còn theo chúng ta đối nghịch, thật là tìm chết. Lý Đao cười to nói, nhấc chân liền phải tiếp tục đá, Lý Đao, ta muốn giết ngươi cả nhà, liền ở ngay lúc này. Từ mấy ngàn mễ ngoại truyện tới một tiếng trống to, cùng với này thanh trống to, một bóng người giống như điện thiểm, từ nơi xa bay nhanh mà đến, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian, này đạo nhân ảnh liền xuyên qua vài trăm thước khoảng cách, xuất hiện ở mọi người trước mặt, Lăng không dựng lên, nhảy mấy chục mễ, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang bùng lên, trừng trúc kiếm rào rào ra khỏi vỏ, một đạo trúc diệp kiếm khí bắn ra, ở Lý Đao hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt, trực tiếp chặt đứt hắn đá hướng Giang Tâm Vũ đùi phải. A, Lý Đao nhìn máu tươi giàn giụa đùi phải, nhịn không được kêu thảm thiết lên, Giang Tâm Vũ thân hóa lưu quang, dừng ở Giang Tâm Vũ cùng Tống Như bên người, một chưởng nặng nề mà hướng tới Lý Đao đánh, bang, chói tai nổ đùng trong tiếng, Lý Đao một khắc chân cũng bị Giang Tâm Thành chụp toái, ngã vào mấy chục mét ngoại, kêu thảm bò không đứng dậy, chung quanh tức khắc lặng ngắt như tờ, mọi người hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, nhất thời không có người ta nói lời nói, ca ca, nhìn đến tới người là Giang Tâm Thành, Giang Tâm Vũ suy yếu mà kêu một tiếng, kêu xong này một tiếng, liền lập tức hôn mê bất tỉnh, Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, vội vàng đem Giang Tâm Vũ ôm vào trong ngực, lại đem Tống Như đỡ lên, Tâm Vũ thế nào, nàng không có việc gì đi, chạy nhanh kêu xe cứu thương. Tống Như đầy mặt hoảng loạn mà đi xem Giang Tâm Vũ, Giang Tâm Thành thần thức dao động, xem xét một phen, nhẹ nhàng thở ra, mẹ, Tâm Vũ không có việc gì, đều là một ít bị thương ngoài da, đi bệnh viện trị liệu một chút là được, ngươi gọi điện thoại cấp bệnh viện, ta đến xem là ai to gan như vậy, cũng dám như vậy khi dễ các ngươi. Giang Tâm Thành đem Giang Tâm Vũ đưa tới Tống Như trong lòng ngực, lúc này mới mặt như sương lạnh mà nhìn về phía nằm trên mặt đất kêu thảm thiết lăn lộn Lý Đao, còn có một đám bị Lý Đao tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn ra tới lửa tình quán ba đám lưu manh. Giang lão đại, thực xin lỗi, chúng ta cũng không dám nữa, ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng là chịu người chi thác trung người Việt, muốn trách ngươi liền quái Vương Lệ Thúy cái kia lão vu bà đi. Kiếm khí ngoại phóng, cách không đã thương người, đây là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ mới có thể đủ nắm giữ cường đại thủ đoạn, Lý Đao sao lại nhìn không ra tới, cho dù hai chân đã phế, Lý Đao vẫn là cố nén thống khổ, quỳ rạp trên mặt đất hướng Giang Tâm Thành nhận lỗi, cầu xin Giang Tâm Thành có thể tha cho hắn một mạng, nhìn đầy mặt cầu xin chi sắc Lý Đao, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, tay phải một phát, một đạo nguyên lực đánh ra, trực tiếp chụp nát Lý Đao cánh tay phải. Đánh ta mẹ cùng muội muội cũng là chịu người chi thác trung người Việt sao, Lý Đao, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ chặt đứt ngươi tứ chi, phế đi ngươi nguyên lực, sau đó lại đem ngươi chữa khỏi, làm ngươi đời này đều sống ở thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong. Đúng rồi, ngươi không phải còn có một cái lão bà cùng nhi tử sao, phụ thân giống như cũng khỏe mạnh, về nhà lúc sau đi tra tra ngươi nhi tử là của ai, nhìn xem có phải hay không phụ thân ngươi. Đúng rồi, bọn họ thực mau cũng sẽ trở thành phế nhân. Ta sẽ làm bọn họ cũng vĩnh viễn không thể tu luyện nguyên lực, còn có phế bỏ bọn họ một chân cùng một cánh tay, tính làm là đối với ngươi trừng phạt, không cần, họa không kịp người nhà, ngươi không thể làm như vậy. Giang Tâm Thành nói làm Lý Đao cả người phát lạnh, hắn chút nào không nghi ngờ một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ theo như lời nói, lấy ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ thực lực, muốn làm được điểm này nhi căn bản không phải việc khó, thậm chí có thể nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Giang Tâm Thành cười lạnh, nói nhưng thật ra dễ nghe, họa không kịp người nhà, chính là ngươi vừa mới đối ta mẹ cùng muội muội làm sự tình, ngươi đã quên sao? Tiếng trống thảm trung, Giang Tâm Thành lại lần nữa đánh ra một chưởng, chụp nát Lý Đao cánh tay trái, làm hắn hoàn toàn trở thành một người côn, cơ hồ đau hôn mê bất tỉnh, nếu không phải còn nhớ thương người nhà sự tình, chỉ sợ Lý Đao đã hôn mê đi qua. Giang Tâm Thành, cầu xin ngươi, muốn sát muốn quát ngươi tùy tiện, ngươi đem ta thiên đao vạn quả đều có thể. Đừng cử động người nhà của ta, đừng cử động thê tử của ta, nhi tử cùng phụ thân, hiện tại nói này đó, không cảm thấy quá muộn sao, hơn nữa đó có phải hay không ngươi nhi tử ngươi trước xác định một chút đi. Giang Tâm Thành không chút nào để ý tới, một phen chưởng chụp qua đi, phế đi Lý Đao đang điền cùng kinh mạch, làm hắn cuộc đời này vĩnh viễn cũng vô pháp tu luyện nguyên lực, này một kích áp đảo cộng rơm cuối cùng, Lý Đao trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đầy mặt hối hận chi sắc, thu thập xong rồi Lý Đao. Giang Tâm Thành nhìn về phía đi theo Lý Đao một đám lưu manh, này đàn lưu manh nhìn Giang Tâm Thành băng hàng thấu xương ánh mắt, lập tức toàn bộ quỳ rạp xuống đất, đại ca tha mạng nha, chúng ta cũng không dám nữa, ngài buông tha chúng ta một lần đi, về sau liền tính là cho chúng ta 10 lá gan chúng ta cũng không dám, đây đều là Lý Đao làm chúng ta làm như vậy, hắn là chúng ta lão đại, chúng ta chỉ có thể nghe hắn, Giang đại nhân tha ta nhóm một mạng đi, chúng ta về sau có thể vì Giang đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta cũng là vô tội, hơn nữa chúng ta nhưng không có đánh ngươi mẹ cùng muội muội, cầu xin ngươi phóng chúng ta một con đường sống đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành tàn khốc thủ đoạn sợ tới mức này đàn lưu manh một đám toàn thân phát lạnh, có loại cảm giác không rét mà run, nhìn ngã trên mặt đất biến thành người côn Lý Đao, nghĩ Giang Tâm Thành vừa mới theo như lời phải đối Lý Đao trừng phạt, bọn họ liền có một loại trước mắt biến thành màu đen cảm giác, trong lòng hối hận giống như thực cốt chi giòi, điên cuồng mà bốc lên lên, làm mấy cái lưu manh nhịn không được quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, khẩn cầu Giang Tâm Thành tha thứ. Chỉ là đối với này đó tạp Giang gia lại cho rằng sinh bách hóa cửa hàng, còn hủy hoại Giang gia tiểu viện đao phủ nhóm, Giang Tâm Thành sao lại nhẹ tha cho bọn hắn. Chương 227, cả nhà ngươi cũng nguy hiểm. Đối mặt một đám lưu manh cầu xin tha thứ, Giang Tâm Thành sắc mặt rét run, không chút nào để ý tới, tay phải đông đưa, nguyên lực lăng không mà ra, trực tiếp phế đi này năm cái tiếp tay cho giặc lưu manh, làm cho bọn họ đời này đều rốt cuộc tu luyện không được nguyên lực. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành lăng không ra quyền, phân biệt nổ nát 5 người hai chân, làm cho bọn họ về sau chỉ có thể đủ bò đi đường, biến thành phế nhân trung phế nhân. Một đám lưu manh nằm trên mặt đất thống khổ mà lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, sợ tới mức toàn bộ trên đường phố người cũng không dám hé răng, chỉ là an tĩnh mà đứng, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Còn có, vừa mới các ngươi đánh nát bách hóa cửa hàng nhiều ít đồ vật, liền cho ta ăn đi nhiều ít đồ vật, mỗi người đều phân một chút hủy diệt đồ vật. Trong một tháng ở nhà ăn xong lúc sau cút cho ta ra cùng Nhạc Trấn, về sau nếu là lại làm ta ở cùng Nhạc Trấn nhìn thấy các ngươi, lập tức giết chết, một cái không lưu. Còn như là trong một tháng ăn không xong nói, các ngươi cũng ngoan ngoãn lãnh chết, ta sẽ làm cùng Nhạc Trấn tư an bộ mỗi ngày giám thị các ngươi. Nhìn liếc mắt một cái cơ hồ biến thành phế tích bách hóa cửa hàng cùng tiểu viện, Giang Tâm Thành sắc mặt phát lạnh, nhìn kêu thảm thiết đám lưu manh lạnh lùng nói, này đó lưu manh toàn thân run rẩy, bị dọa đến vội vàng đáp ứng. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn hướng lần này sự kiện đầu sỏ gây tội, Vương Lệ Thúy, Trương Long, các ngươi hai cái tưởng hướng chỗ nào chạy nha. Vương Lệ Thúy cùng Trương Long nhìn đến lửa tình quán ba một đám lưu manh thê thảm bộ dáng, đặc biệt là Lý Đao sống không bằng chết bộ dáng, bị dọa đến cả người phát lạnh, cơ hồ đứng không yên, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, Vương Lệ Thúy liền muốn mang theo Trương Long rời đi nơi này. Liền bị nàng thuê lại đây thu thập Giang Tâm Thành một nhà lửa tình quán ba lưu manh đều bị Giang Tâm Thành đánh thảm như vậy, càng đừng nói là bọn họ này hai cái đầu sỏ gây tội. Chỉ là Vương Lệ Thúy cùng Trương Long không nghĩ tới, các nàng vừa mới từ khách sạn lầu 2 chạy xuống tới, còn không có ra cửa Lý, đã bị Giang Tâm Thành phát hiện. Nhìn Giang Tâm Thành âm lãnh cực kỳ ánh mắt, còn có ở Giang Tâm Thành bên cạnh kêu thảm thiết lửa tình quán ba đám lưu manh, Vương Lệ Thúy sửng sốt một chút, chợt bắt lấy Trương Long, bùng, một tiếng quỳ rạp xuống đất, Giang Tâm Thành, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa làm chuyện như vậy, ngươi tạm tha chúng ta mẫu tử một lần đi, làm ta bỏ qua cho các ngươi mẫu tử. Giang Tâm Thành đầy mặt trào phúng mà nhìn chầm chầm Vương Lệ Thúy, như vậy vừa mới ngươi bỏ qua cho ta mẹ cùng muội muội sao, ta có thể cho các ngươi tiền, 100 vạn tín dụng điểm được không, 200 vạn cũng có thể, 300 vạn được chưa? Vương Lệ Thúy sợ hãi địa đạo, muốn dùng tiền tới bãi bình chuyện này, Giang Tâm Thành nhịn không được cất tiếng cười to, cư nhiên muốn dùng điểm này như tiền tống cổ chính mình một cái đường đường ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, này Vương Lệ Thúy là đậu bỉ sao, trong tiếng cười Giang Tâm Thành hung hăng mà một cái tát rút ra đi, trực tiếp trừ nát Vương Lệ Thúy hai chân, đồng thời một quyền đầu oanh đi ra ngoài, trực tiếp đem Trương Long oanh thành toái ra, nhìn biến thành toái ra Trương Long, Vương Lệ Thúy liền kêu thảm thiết đều đã quên. Chỉ vào Giang Tâm Thành hoảng sợ nói, ngươi giết nhà ta Tiểu Long, là nha. Nhìn Vương Lệ Thúy khó có thể tin bộ dáng, Giang Tâm Thành gật gật đầu, loại này rác rưởi đồ vật, chết một người thiếu một cái, cũng vì trên đời giảm bớt một cái tai họa, ngươi không chết tử tế được. Vương Lệ Thúy lạnh giọng mắng, đầy mặt thống khổ cùng thương tâm, chỉ là lời nói vừa ra, Giang Tâm Thành lại lần nữa một cái tát đánh ra đi, chụp nát nàng hai tay. Làm nàng cũng biến thành cùng Lý Đao giống nhau người côn, đồng thời liền nàng đang điền cùng kinh mạch cũng bị Giang Tâm Thành chụp toái, hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Vương Lệ Thúy ngã trên mặt đất bắt đầu thống khổ mà kêu thảm thiết, trong lòng sợ hãi cực kỳ, ý thức được chính mình cùng Giang Tâm Thành chi gian chênh lệch, bất chấp lại vì nhi tử tử thương tâm, đối với Giang Tâm Thành cầu xin nói, Giang Tâm Thành, tha ta đi, cầu xin ngươi tha ta đi, không cần lại đánh, ta cũng không dám nữa, cầu xin ngươi đừng giết ta. Ô ô ô, tử tội nhưng miễn, mang vạ khó tha, muốn cho ta bỏ qua cho ngươi cùng Lý Tài cũng có thể, trở về lúc sau làm Lý Tài đem sở hữu tài sản đều chuyển cho ta ba mẹ cùng muội muội, sau đó ngoan ngoãn mà phế bỏ đan điền cùng kinh mạch, đánh gãy chính mình hai chân, các ngươi liền có thể rời đi cùng Nhạc Trấn. Về sau chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ không giết các ngươi, nếu không nói ta sẽ diệt các ngươi mãn môn. Giang Tâm Thành lạnh băng địa đạo, xoay người đi hướng Tống Như cùng Giang Tâm Vũ, không cần nghĩ đào tẩu linh tinh, ta sẽ làm trấn trên Tư An bộ người 24 giờ giám thị các ngươi, nếu là các ngươi dám làm một ít làm ta không hài lòng sự tình, vậy đi tìm chết đi. Giang Tâm Thành lời nói vừa mới rơi xuống đất, từ nơi xa sử tới một chiếc xe cảnh sát, cùng Nhạc Trấn Tư An bộ bộ trưởng Hạng Huy vội vội vàng vàng mà từ trên xe chạy xuống tới, hướng tới Giang Tâm Thành chạy tới. Giang tiên sinh, Vương Lệ Thúy cùng Lý Đao có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngài là Thịnh Đường Đế Quốc Bách Phu trưởng, lúc này mới đắc tội ngài, còn thỉnh Giang tiên sinh xem ở tất cả mọi người đều là một cái trấn trên đồng hương phân thượng, liền không cần đuổi tận giết tuyệt. Nhìn đầy mặt khẩn cầu Hạng Huy, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, bỗng nhiên vươn tay, ở Hạng Huy hoảng sợ trong ánh mắt một phen chụp ở hắn đang điền chỗ, sinh sôi mà phế đi Hạng Huy luyện cân cảnh lúc đầu thực lực. Hạng Huy, ngươi cùng Lý Đao cùng Vương Lệ Thúy cấu kết hại người sự tình, cho rằng Thịnh Đường Đế Quốc ra không đến sao, kiếp trước Giang gia cũng đã xảy ra chuyện như vậy, bất đắc dĩ Tống Như cùng Giang Hải An đi tìm Hạng Huy xin giúp đỡ, hy vọng Hạng Huy có thể theo lẽ công bằng xử lý. Chính là không nghĩ tới Hạng Huy cùng Vương Lệ Thúy, Lý Đao vốn dĩ chính là một đám, ngày thường Vương Lệ Thúy cùng Lý Đao thường xuyên cấp Hạng Huy đưa tiền tặng lễ vật, cho nên Vương Lệ Thúy cùng Lý Đao mới có thể ở cùng Nhạc Trấn trên như thế vô pháp vô thiên, thậm chí ngay cả giết người cũng không có gì sự tình, hết thảy đều là bởi vì có Hạng Huy cho bọn hắn làm ô dù. Kiếp trước Tống Như cùng Giang Hải An vừa mới từ Tư An bộ tuyệt vọng mà đi ra ngoài, liền bị Lý Đao đám người đòn hiểm, chính là Hạng Huy tố cáo mật. Làm Lý Đao này đàn lưu manh thu thập một chút Tống Như cùng Giang Hải An, miễn cho bọn họ tiếp tục kiện lên cấp trên, cho nên đối với Hạng Huy cái này làm quan không vì dân làm chủ cẩu quan, Giang Tâm Thành cũng không có nửa điểm nhi hảo cảm, kiếp này ở chính mình giáo huấn Vương Lệ Thúy cùng Lý Đao thời điểm, cái này cẩu đồ vật quả nhiên lại tới nữa, muốn che chở Vương Lệ Thúy cùng Lý Đao, chỉ là Giang Tâm Thành sớm đã xem thấu hắn sắc mặt, sao lại cho hắn nửa điểm nhi mặt mũi, cảm thụ được trong cơ thể điên cuồng tiết ra ngoài nguyên lực. Hạng Huy như bị sét đánh, cơ hồ không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy, ngươi, ngươi, Giang Tâm Thành, ngươi thế nhưng phế đi ta võ công, ta là cùng Nhạc Trấn Tư An bộ bộ trưởng, ngươi làm như vậy là phạm pháp, đừng nói ngươi là cùng Nhạc Trấn Tư An bộ bộ trưởng, liền tính ngươi là Điện Nam huyện Tư An bộ bộ trưởng thì tính sao, ta tưởng phế liền phế, đặc biệt là giống ngươi loại này tham ô nhận hối lộ rác rưởi sâu mọt. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, nhìn Hạng Huy tiếp tục nói, kế tiếp ta phân phó ngươi làm vài món sự tình, đệ nhất, giám sát lửa tình quán ba này đàn lưu manh ở trong một tháng ăn luôn sở hữu bọn họ đập hư đồ vật, một chút đều không thể dư lại, nếu dư lại nhiều ít, ngươi liền gấp 10 lần cho ta ăn nhiều ít, đệ nhị, giám sát Lý Tài một nhà đem sở hữu tài sản đều chuyển cho ta ba ba mụ mụ cùng muội muội, coi như bồi thường, một phân đều không thể thiếu, thiếu một phân ta liền thiết hạ trên người của ngươi một cân thịt, cút đi, hảo hảo làm xong chuyện này. Ta sẽ lưu ngươi một mạng, nếu không nói ngươi cả nhà đều nguy hiểm, chương 228, khó có thể tin. Lạnh băng vô tình lời nói, âm hàng thấu xương thanh âm, Hạng Huy một chút đều không nghi ngờ Giang Tâm Thành là đang nói lời nói dối, đặc biệt là ở bên cạnh còn có Vương Lệ Thúy cùng Lý Đao hai người kia côn dưới tình huống, hay là chính mình phạm sở hữu tội Giang Tâm Thành đều đã biết, nghĩ như vậy, Hạng Huy không khỏi cả người lạnh lùng, có loại cảm giác không rét mà run. Nghĩ đến Giang Tâm Thành Thịnh Đường Đế Quốc Bách Phu trưởng thân phận cùng địa vị, còn có ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ thực lực, vậy tương đương với danh ngọc thị số một số hai thực quyền đại nhân vật, muốn điều tra chính mình sở làm những cái đó xấu xa chuyện này còn không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì. Một niệm cập này, Hạng Huy trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận tức khắc đảo qua mà quang, dập đầu như đảo tỏi mà quỳ xuống, ta đã biết Giang đại nhân, ta sẽ làm tốt ngài phân phó sự tình. Tuyệt đối giám sát Lý Đao bọn họ đem sở hữu chất thải công nghiệp hết thảy ăn sạch, còn có Lý Tài một nhà tài phú, cam đoan một phân không ít mà rơi xuống Giang đại nhân thân nhân trong tay, cút đi, làm xong những việc này, liền cút cho ta ra cùng Nhạc Trấn, miễn cho lại ở chỗ này hại người, nếu là lại làm ta nhìn đến ngươi, trực tiếp giết. Nhìn đến Hạng Huy như vậy thức thời, Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị tiếp tục giáo huấn hắn, vẫy vẫy tay nói, đi làm ngươi chuyện nên làm đi, không cần ra cái gì vấn đề. Nếu không liền tính là ngươi trong huyện ông ngoại cũng không giữ được ngươi, Hạng Huy ở trong huyện nhận một cái ông ngoại, là Điện Nam huyện hành chính bộ bộ trưởng, cũng là Điện Nam huyện xếp hạng tiền tam đại nhân vật, Hạng Huy không nghĩ tới Giang Tâm Thành liền cái này đều biết, tức khắc trong lòng phát lạnh, chỉ có một chút tiểu tâm tư cũng biến mất vô tung, vội vàng cung kính gật đầu, ta đã biết, Giang đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm tốt những việc này. Giang Tâm Thành lúc này mới gật gật đầu, làm hắn cút đi. Lúc này trấn trên bệnh viện xe cứu thương cũng tới, Giang Tâm Thành vội vàng đem Giang Tâm Vũ cùng Tống Như đỡ đến trên xe, ở đông đảo vây xem giả hoảng sợ trong ánh mắt, mang theo muội muội cùng mụ mụ đi trước trấn bệnh viện. Ta đôi mắt không tốn đi, vừa mới cái kia thật là Giang gia phế vật nhi tử Giang Tâm Thành, nghe nói hắn không phải tu luyện phế vật sao, ước chừng tu luyện 5 năm thời gian, liền luyện thịt trung kỳ đều không có đạt tới, chính là hiện tại đây là có chuyện gì nhi, cư nhiên đã trở thành ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Lúc này mới không đến một năm thời gian, như vậy tiến bộ tốc độ không khỏi quá khủng bố, ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ nha, ta trời ơi, đây chính là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, nghe nói phóng tới chúng ta danh ngọc thành phố cũng là nhất đẳng nhất đại nhân vật, ngay cả trước kia thị trưởng đều so ra kém, Giang gia đại tiểu tử thật là phát đạt, thế nhưng đã trở thành ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, quá dọa người. Vương Lệ Thúy cùng Lý Đao lần này thật là đụng vào ván sắt lên rồi, thật là thiên làm bậy hãy còn để sống. Tự làm bậy không thể sống, cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng bị nhạn mổ mắt, xứng đáng nha xứng đáng, bất quá Giang gia lão đại thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn, thật là dọa chết người, về sau cũng không dám lại đắc tội Giang gia, liền cùng Tống Như cãi nhau cũng không dám, tung hoành nhất thời Lý gia rốt cuộc xong đời, lửa tình quán ba chỉ sợ cũng khai không nổi nữa, còn có Hạng Huy cái này tham ô nhận hối lộ rắc rưởi tư an bộ bộ trưởng cũng xong đời, chúng ta cùng Nhạc Trấn tam đại u ác tính. Không nghĩ tới ngắn ngủn nửa giờ đã bị Giang Tâm Thành cấp càn quét, thật là đại khoái nhân tâm nha, trở về lúc sau ta muốn phóng pháo chúc mừng, nhanh lên đem tin tức tốt này nói cho Hải An đại thúc, về sau Giang gia muốn quật khởi, hơn nữa khẳng định so Lý gia càng thêm khủng bố, nói không chừng Giang gia có thể nhảy trở thành trong huyện thành phố đại gia tộc đâu, chúng ta hiện tại muốn chạy nhanh nhiều giúp đỡ Điểm Nhi, nói không chừng về sau cũng có thể rơi xuống Điểm Nhi chỗ tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám vây xem giả rộn ràng nhốn nháo mà nghị luận, từng người đánh chính mình chủ ý, thực mau liền triển khai hành động, có đi giúp Giang Tâm Thành một nhà thu thập phòng ốc, hơn nữa đem hư hao địa phương tu hảo, có chạy nhanh thông tri Giang Hải An đi bệnh viện, nhìn xem Tống Như cùng Giang Tâm Vũ thế nào, có ra sức đánh chó rơi xuống nước, giáo huấn gặp bị thương nặng lửa tình quán ba Lưu Manh cùng Vương Lệ Thúy. Nhất thời rối ren thực, xe cứu thương thượng, được đến Hạng Huy cái này cùng Nhạc Trấn tư an bộ bộ trưởng chính miệng phân phó các tiểu hộ sĩ đem Giang Tâm Vũ cùng Tống Như chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, hai người chỉ là bị Điểm Nhi da thịt thương, lại bị này đó xinh đẹp các tiểu hộ sĩ dựa theo trọng thương tiêu chuẩn chiếu cố, có thể nghĩ có bao nhiêu ân cần. Lúc này Giang Tâm Vũ cũng đã tỉnh, sáng ngời mắt to nhấp nháy, ôm Giang Tâm Thành cánh tay không muốn buông ra, ca ca, ngươi quá lợi hại, bọn họ đều nói ngươi là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Đây là thiệt hay giả nha, Giang Tâm Vũ hỏi chuyện trên xe tất cả mọi người thực cảm thấy hứng thú, vô luận là Tống Như vẫn là hai cái nữ hộ sĩ, cùng với phía trước tài xế, cùng nhau đem ánh mắt xoay lại đây, có chút kích động chờ đợi Giang Tâm Thành đáp án, ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ là cái dạng gì tồn tại tất cả mọi người rất rõ ràng, đó là tương đương với danh ngọc thị võ an bộ, hành chính bộ bộ trưởng đại nhân vật, ngày thường chỉ có thể dùng để nhìn lên đại nhân vật. Bọn họ tình hình chung hạ liên tiếp xúc tư cách đều không có, lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng có thể cùng như vậy một vị đại nhân vật gần gũi ở chung, nhìn chung toàn bộ cùng Nhạc Trấn, thực lực mạnh nhất bất quá là một cái luyện cân cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, liền luyện cốt cảnh nguyên sĩ đều không có, càng đừng nói là so luyện cốt cảnh nguyên sĩ cường đại gấp 10 lần gấp trăm lần ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, đối với cùng Nhạc Trấn đại đa số người tới nói, ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chính là một cái truyền kỳ. Giống như cổ nguyên thời đại một vị thị trưởng tương đối với một cái trấn nhỏ tới giảng, chỉ tồn tại với lời nói bên trong, cơ hồ không khả năng xuất hiện ở bọn họ bên người, cho dù là Tống Như cái này đương mẹ nó, giờ phút này đều có chút thấp thỏm, càng đừng nói là tiểu hộ sĩ cùng tài xế, nhìn Giang Tâm Vũ chờ mong ánh mắt, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, không tồi, ta hiện tại đã là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, lời nói rơi xuống đất, Tống Như cả người chấn động, bên cạnh tiểu hộ sĩ cùng tài xế cũng là há to miệng, Giang Tâm Vũ ôm chặt Giang Tâm Thành cổ, treo ở hắn trên người giống cái cây nhỏ lười giống nhau, ca ca quá lợi hại, ta ngày hôm qua trong lúc vô ý tiếng Đại học Thiên Hải tai ba, nhìn đến có người nói ca ca là Đại học Thiên Hải tuyệt đỉnh thiên chi kiêu tử, ta còn có chút không tin đâu, không nghĩ tới tai ba bên trong cái kia Giang Tâm Thành thật là ca ca, ngươi cái nha đầu thúi, ngươi đã sớm biết, như thế nào không nói cho chúng ta biết. Tống Như cố nén trong lòng kích động, nhẹ nhàng gõ Giang Tâm Vũ một chút, nhìn Giang Tâm Thành nói, Tâm Thành, ngươi, Ngươi thật là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, nhìn Tống Như đầy mặt không tin bộ dáng, Giang Tâm Vũ viết viết cái miệng nhỏ, mụ mụ, ngươi không phải cũng giống nhau không thể tin được sao, còn nói ta đâu, ca ca khẳng định là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, vừa mới chúng ta không phải chính mắt thấy sao, đúng vậy, mẹ, ta hiện tại đích xác đã là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, hàng thật giá thật, thiên chân vạn xác, Giang Tâm Thành lý giải Tống Như tâm tình, tay phải vừa động, một đoàn nguyên lực ngoại phóng, xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo liễu diệp hình kiếm khí, sinh động như thật, mũi nhọn lập lòe, chương 229, người một nhà hiểu lầm. Cảm thụ được Giang Tâm Thành trong tay liễu diệp hình kiếm khí sắc bén uy lực, Tống Như rốt cuộc tin chính mình nhi tử đã là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ sự thật, nhất thời sững sờ ở nơi đó, thật lâu sau không có hé răng, trong lòng các loại tư vị cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành hai chữ hạnh phúc. Vọng tử thành long đối rất nhiều gia trưởng tới nói bất quá là một cái hy vọng xa vời, thậm chí có thể nói là một giấc mộng, Tống Như tuy rằng cũng nghĩ tới có một ngày nhi tử có thể một bước lên trời, trở thành bọn họ kiêu ngạo, chính là cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Giang Tâm Thành thiên phú tư chất bãi tại nơi đó, tuy rằng học tập thực hảo, nhưng là ở cái này nguyên lực tu luyện thời đại, nguyên lực tầm quan trọng dần dần mà thay thế được tri thức tầm quan trọng, mà Giang Tâm Thành nguyên lực tốc độ tu luyện cũng không mau. Tống Như nguyên bản nghĩ về sau tốt nghiệp Giang Tâm Thành có thể tìm cái văn chức phương diện công tác, trở thành một cái tiểu bạch lĩnh liền không tồi, chính là không nghĩ tới lúc này mới vừa mới thăng nhập đại nhị, chính mình vẫn luôn hy vọng xa vời vọng tử thành long liền từ lý tưởng biến thành hiện thực, còn ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm đột nhiên xuất hiện, cứu vớt nàng cùng Giang gia, kinh hỉ đến không thể tin tưởng, đây là Tống Như hiện tại cảm giác. Giang Tâm Thành cũng nhìn ra chút cái gì, duỗi tay dắt trụ Tống Như tay, mẹ, về sau ngươi cùng ba không bao giờ dùng chịu khổ, cái này gia liền giao cho ta hảo, là nha, mụ mụ, ca ca hiện tại lợi hại như vậy, các ngươi về sau không bao giờ dùng như vậy mệt nhọc, làm ca ca dưỡng các ngươi, hì hì. Giang Tâm Vũ nhào vào Tống Như trong lòng ngực, cười hì hì nói, nghe bọn hắn nói ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ so với chúng ta danh ngọc thị hành chính bộ bộ trưởng đều phải lợi hại, ca ca hiện tại chính là đại nhân vật, khẳng định có thể làm chúng ta đều quá tốt nhất nhật tử, ân ân. Đúng vậy. Tống Như rốt cuộc vẫn là nhịn không được chảy xuống nước mắt, đi vào trấn bệnh viện, toàn bộ bệnh viện tốt nhất bác sĩ toàn bộ đi tới Tống Như cùng Giang Tâm Vũ phòng bệnh, vì hai người chữa bệnh, Tống Như cùng Giang Tâm Vũ chịu thương cũng không trọng, đều chỉ là một ít bị thương ngoài da, sát điểm dược thì tốt rồi, hơn nữa Giang Tâm Thành dùng nguyên lực vì hai người chữa thương, Tống Như cùng Giang Tâm Vũ rất tốt mau, ngắn ngủn hơn một giờ, hai người trên người liền không đau. Lúc này Giang Hải An cũng đi tới bệnh viện, một nhà bốn người người rốt cuộc đoàn tụ, nhìn đến lão bà nữ nhi không có việc gì, Giang Tâm Thành còn nhảy thành long, Giang Hải An tự nhiên cũng là vui mừng vạn phần. Ngày hôm sau Tống Như cùng Giang Tâm Vũ liền xuất viện, trên người thương thế đã hảo đến không sai biệt lắm, đại niên 30 cũng mau tới rồi, nguyên bản bị lửa tình quán ba đám lưu manh đập hư bách hóa cửa hàng cùng tiểu viện, ở hàng xóm láng giềng cùng với cùng nhạc trấn một ít lãnh đạo nỗ lực hạ. Liền đêm làm không nghĩ đã khôi phục hoàn hảo, hơn nữa so trước kia càng thêm tinh xảo sạch sẽ, còn nhiều một ít tiên tiến gia dụng đồ điện linh tinh, đi vào rực rỡ hẳn lên trong nhà, Giang Tâm Thành cũng rất là vừa lòng, theo sau mấy ngày, Giang Tâm Thành đem đại đa số thời gian đều dùng ở làm bạn ba ba mụ mụ cùng muội muội mặt trên, 60 nhiều năm không thấy, vô số hàng đêm tưởng niệm cùng thống khổ, hiện giờ rốt cuộc có thể đền bù, Giang Tâm Thành sao lại không quý trọng, kiếp trước cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người dục dưỡng mà thân không ở, kiếp này Giang Tâm Thành tất nhiên sẽ hảo hảo mà quý trọng, không bao giờ làm kiếp trước bi kịch tái diễn, cùng người nhà ở chung nhật tử quá thật sự mau, trong nháy mắt liền đến đại niên 30, chạn vạn thời điểm, một nhà bốn người người cùng nhau ở trong phòng làm văn thắng, một bên nhìn tivi, một bên trò chuyện một ít chuyện phiếm, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành di động bỗng nhiên vang lên, Giang Tâm Thành nhìn nhìn đầy tay thức ăn bột mì, đang muốn đi rửa tay tiếp điện thoại. Giang Tâm Vũ cái này tiểu gia hỏa lại bỗng nhiên nhảy lên, ca ca, ca ca, ta đi giúp ngươi tiếp điện thoại, ngươi hảo hảo làm văn thắng nga, nhìn Tâm Vũ đồng học trong nháy mắt biến mất không thấy thân ảnh, Tống Như nhịn không được lắc lắc đầu, cái này tiểu nha đầu, cả ngày liền sẽ lười biếng, mới bao mười mấy sủi cảo liền không nghĩ làm, thật là cái lười trứng, ha ha. Giang Hải An ha hả cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, Tâm Vũ chính là không yêu làm việc nhà, ngươi lại không phải không biết. Bất quá Tâm Vũ học tập khiến cho thật tốt, ca ca, ca ca, là Hiên Viên Ngưng Sương cho ngươi gọi điện thoại đâu, trời ơi, thế nhưng là Hiên Viên Ngưng Sương cho ngươi gọi điện thoại. Lúc này, Giang Tâm Vũ đồng học vui sướng mà nhảy nhót từ trong phòng chạy ra tới, trong tay cầm Giang Tâm Thành di động, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, nhìn Giang Tâm Vũ ngạc nhiên bộ dáng, Tống Như nhịn không được hỏi, Tâm Vũ, Hiên Viên Ngưng Sương là ai, rất có danh sao, đâu chỉ là nổi danh, quả thực siêu cấp nổi danh. Giang Tâm Vũ nhịn không được khoa trương nói, Hiên Viên Ngưng Sương là ca ca nơi Đại học Thiên Hải đệ nhất hoa hậu giảng đường, cũng là duy nhất hoa hậu giảng đường, xinh đẹp đến không được, theo đuổi nàng người có thể vòng quanh toàn bộ Đại học Thiên Hải xếp thành 1.000 vòng. Không chỉ có như thế đâu, nghe nói Hiên Viên Ngưng Sương vẫn là chúng ta thần hạ liên minh nhất lưu gia tộc Hiên Viên gia tộc người đâu, xuất thân cao quý, dáng vẻ muôn phương, cưới nàng ca ca có thể thiếu phấn đấu 10 năm, ca ca ngươi mau tiếp nha, qua, lợi hại như vậy. Tống Như cùng Giang Hải An cùng nhau há to miệng, liền sủi cảo cũng bất chấp bao, nhìn đến Giang Tâm Vũ chuyển được điện thoại, Tống Như cùng Giang Hải An vội vàng nhắm lại miệng không dám hé răng, Giang Tâm Vũ cái này tiểu gia hỏa cũng dùng một bàn tay che miệng lại, trong phòng tức khắc an tĩnh lợi hại, nhìn ba người đại kinh tiểu quái bộ dáng, Giang Tâm Thành nhịn không được lắc lắc đầu, "Uy, Ngưng Sương, có chuyện gì sao? Không có việc gì tình liền không thể cho ngươi gọi điện thoại sao? Về nhà quá thế nào? Đại niên 30, tân niên vui sướng nga, còn có thay ta cùng A Di đại thúc nói một tiếng tân niên hảo, đúng rồi còn có Tâm Vũ tiểu muội muội." Hiên Viên Ngưng Sương thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, làm Tống Như, Giang Hải An cùng Giang Tâm Vũ ba người cùng nhau mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Giang Tâm Thành, kia biểu tình có chút ái muội có chút nghi hoặc, Giang Tâm Thành cảm giác có chút đau đầu, "Hảo, ngươi cũng là tân niên vui sướng." Giang Tâm Thành mới vừa nói xong, đã bị Tống Như chụp một cái tát, đối với hắn không tiếng động mà nói chuyện, căn cứ khẩu hình Giang Tâm Thành biết Tống Như nói chính là cái gì, không được có lệ, nghiêm túc điểm nhi. Hiển nhiên Tống Như đối với Giang Tâm Thành đối đãi Hiên Viên Ngưng Sương thái độ có chút bất mãn, Giang Hải An cũng chụp Giang Tâm Thành một chút, Giang Tâm Vũ tiểu đồng học càng là bò đến Giang Tâm Thành trên lưng, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói, "Ca ca, nói điểm nhi lời ngon tiếng ngọt." Giang Tâm Thành trắng ba người liếc mắt một cái, cũng không có nghe bọn hắn. "Tâm Thành, có chuyện ta muốn nói cho ngươi, ngươi phải cẩn thận một ít." Đối diện Hiên Viên Ngưng Sương cũng không có nhận thấy được Giang Tâm Thành bên này dị thường, có chút lo lắng địa đạo. Theo Ngọc Dương Thị kia sự kiện phát sinh, Hiên Viên Ngưng Sương cùng Giang Tâm Thành quan hệ hảo rất nhiều, không chỉ có khôi phục ở trường học khi quan hệ, hơn nữa càng tiến thêm một bước. Có rất nhiều cùng Giang Tâm Thành có quan hệ sự tình Hiên Viên Ngưng Sương đều sẽ đối hắn nói. Giang Tâm Thành nhíu mày, "Sự tình gì? Ta nghe nói Tây Môn Trường không phía dưới người ở quê nhà của ngươi cùng Nhạc Trấn phụ cận cửa đá sơn phát hiện một tòa nguyên tinh quặng, rất có khả năng là đại hình nguyên tinh quặng, bất quá còn không có xác định. Tây Môn Trường không đã quyết định ăn Tết lúc sau tự mình chạy tới cửa đá sơn, xác định cửa đá sơn nguyên tinh quặng, hơn nữa ít nhất sẽ mang một vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại nguyên sĩ, mấy vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, ngươi ở đàn kia ngàn vạn phải cẩn thận một ít, không cần bị hắn bắt được cơ hội, còn có A Di đại thúc bọn họ cũng muốn chú ý an toàn." Hiên Viên Ngưng Sương lo lắng địa đạo, làm cho cả phòng lâm vào an tĩnh bên trong. Chương 230, bạn gái. "Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Ngưng Sương." Giang Tâm Thành nghiêm túc địa đạo, khẽ cau mày, cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì chuyện này hắn sớm đã có dự đoán. Kiếp trước cũng là như thế này, bởi vì cửa đá sơn nguyên tinh quặng, Tây Môn Trường không vị này Tây Môn gia tộc người thừa kế ngàn dặm xa xôi chạy tới cửa đá sơn, kết quả liền gặp muội muội Giang Tâm Vũ, làm cho bi kịch phát sinh. Đối với ngày này đã đến, Giang Tâm Thành sớm có chuẩn bị, hơn nữa đã đoán trước đến khả năng phát sinh cái gì. Hiên Viên Ngưng Sương nói, "Không cần cảm tạ, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cùng Tây Môn Trường không cũng sẽ không đối thượng, lại nói tiếp đều do ta. Chờ năm sau ta cũng sẽ đi cùng Nhạc Trấn, ta nơi này có hai vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ thủ vệ, ít nhất có thể giúp ngươi chia sẻ điểm nhi áp lực." Tây Môn Trường không làm người tàn nhẫn độc ác, sự tình gì đều làm được ra tới, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận nha. "Không cần, chuyện này ta có thể ứng phó tới." Giang Tâm Thành cười cự tuyệt, chỉ sợ lần này Tây Môn Trường không đã tới không được, mà căn cứ Đại học Thiên Hải hiệu trưởng theo như lời, cùng Nhạc Trấn trên cất giấu một vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ, sẽ phụ trách bảo hộ Giang Tâm Thành người nhà một năm, cho nên một năm nội Giang Tâm Thành không cần lo lắng. Đến nỗi một năm sau sao, Giang Tâm Thành sẽ tự mình giải quyết Tây Môn gia tộc, hủy diệt cái này mối họa. Cắt đứt điện thoại, nhìn Tam Song nghi hoặc lại mang theo lo lắng ánh mắt, Giang Tâm Thành cười nói, "Tây Môn gia tộc người thừa kế Tây Môn Trường không đã từng muốn đối Hiên Viên Ngưng Sương bất lợi, kết quả ta vừa lúc gặp được chuyện này, liền cứu Hiên Viên Ngưng Sương, làm nàng miễn đi một hồi kiếp nạn, cho nên chúng ta quan hệ hảo một ít, mà nàng cũng không phải ta bạn gái, ta bạn gái có khác một thân, đến nỗi Tây Môn Trường không sự tình, các ngươi về sau tiểu tâm một ít, bất quá cũng không cần quá lo lắng, chúng ta chung quanh cũng có cao thủ thủ vệ, Tây Môn gia tộc không dám làm quá phận. Ca ca, ngươi thật sự có bạn gái. Ai biết Giang Tâm Vũ ba người lo lắng không phải Tây Môn Trường không sự tình, mà là quan tâm Giang Tâm Thành bạn gái sự tình. Nhìn Tam Song tò mò đôi mắt, Giang Tâm Thành gật gật đầu, có, nàng là ai nha, có hay không nàng ảnh chụp, mau đem tới nhìn xem. Giang Tâm Vũ vội vàng nói, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chờ mong chi sắc, Tống Như cùng Giang Hải An cũng đình chỉ làm vằn thắng, đầy mặt tò mò mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, chờ đợi Giang Tâm Thành lấy ra bạn gái ảnh chụp. Lúc này, Giang Tâm Thành di động lại lần nữa vang lên, vài người sửng sốt, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành di động nhìn qua đi. An An tỷ, ca ca, ngươi bạn gái không phải là An An tỷ đi. Giang Tâm Vũ nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành di động, nghi hoặc hỏi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, là nàng, Lâm An An, nhà, cho ngươi. Giang Tâm Vũ vội vàng chuyển được điện thoại, đặt ở Giang Tâm Thành bên tai, sau đó cùng Giang Hải An, Tống Như cùng nhau, dựng lên lỗ tai, trong mắt bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, chờ mong kế tiếp phát sinh sự tình. Tâm Thành đệ đệ, ngươi đang làm gì đâu? Đối diện truyền đến Lâm An An điềm mỹ động lòng người thanh âm, Giang Tâm Thành trên mặt hiện ra tươi cười, ta ở làm vằn thắng, ngươi đâu? Lâm An An chu lên cái miệng nhỏ, một người đãi ở nhà đâu, ba ba đi viện nghiên cứu, mụ mụ chỉ lo vội nàng sinh ý, thật là nhàm chán, sớm biết rằng liền đáp ứng ngươi đi ngươi nơi đó chơi, hiện tại tới cũng không muộn. Giang Tâm Thành cười nói, Lâm An An do dự một chút, vẫn là do dự nói, vẫn là từ bỏ, lần sau đi, ngày mai liền ăn Tết, đúng rồi Tâm Thành đệ đệ, ta vừa mới đột phá đến luyện quốc cảnh đâu, hậu thổ quyết tốc độ tu luyện thật sự rất lợi hại. Hai người chuyện cười xinh đẹp mà trò chuyện, bên cạnh Giang Hải An, Tống Như cùng Giang Tâm Vũ đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nghe, đối chuyện này cực kỳ quan tâm, mà thông qua Lâm An An cùng Giang Tâm Thành nói chuyện phiếm, ba người đối với Giang Tâm Thành bạn gái Lâm An An có càng tiến thêm một bước hiểu biết, biết đây là một cái thực ngay thẳng hào phóng nữ hài tử. Tâm Thành đệ đệ, ngày mai liền ăn Tết, thay ta hướng A Di Đại Thúc vấn an, về sau có cơ hội ta đi xem bọn họ nha, cho tới cuối cùng. Lâm An An cũng không quên dặn dò Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành gật gật đầu, cười nhìn Tống Như cùng Giang Hải An liếc mắt một cái, hai người vội vàng gật đầu, ý bảo đã nghe được, cắt đứt điện thoại, Giang Tâm Vũ vội vàng cầm Giang Tâm Thành di động bắt đầu lên mạng, Tống Như đã tò mò hỏi, Tâm Thành, này Lâm An An khá tốt, ngươi nơi đó có nàng ảnh chụp sao, lấy ra tới làm chúng ta nhìn xem, ta cho các ngươi tìm, An An tỷ rất có danh, là Hiên Viên Ngưng Sương khuê mật đâu. Hơn nữa vẫn là tài chính và kinh tế học viện số 1 số 2 đại mỹ nữ, ở toàn bộ đại học Thiên Hải đều là xếp hạng hàng đầu xinh đẹp nữ hài, vô luận là vì người vẫn là tính cách, đều là nhất đẳng nhất, rất nhiều nam sinh thích nàng đâu. Giang Tâm Vũ vội vàng nói, Giang Hải An mở to hai mắt nhìn, Tâm Vũ, này đó ngươi là làm sao mà biết được, hay là ngươi đã sớm nhận thức ngươi ca bạn gái, không có nha, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở dạo ca ca đại học Thiên Hải tai ba. Phát hiện rất nhiều có ý tứ sự tình, ở tai ba bên trong xem qua thật nhiều An An tỷ ảnh chụp, đều là những cái đó nam sinh chụp lén, đặc biệt xinh đẹp, không nghĩ tới An An tỷ thế nhưng là ca ca bạn gái, ca ca thật là quá lợi hại. Giang Tâm Vũ cười hì hì nói, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, click mở di động chỗ nào đó, tìm được rồi, cái này tinh hoa thiếp bên trong tất cả đều là An An tỷ tố nhan ảnh chụp, ba ba mụ mụ, các ngươi mau xem, ba người lập tức ghé vào cùng nơi. Thưởng thức Lâm An An cá nhân ảnh chụp, qua, wow, này nữ hài thật là Tâm Thành bạn gái sao, này cũng quá xinh đẹp, quả thực xinh đẹp kỳ cục, lại còn có như vậy có khí chất, Tâm Thành ngươi là như thế nào đuổi theo nàng, không tồi không tồi, theo kịp Tâm Vũ, tố nhan đều như vậy xinh đẹp, Tâm Thành ánh mắt thật không sai, bất quá cũng không thể chỉ xem bên ngoài, cũng phải nhìn xem nàng làm người thế nào, tìm bạn gái có thể tìm xinh đẹp, nhưng là tìm lão bà liền phải tìm có thể sinh hoạt, An An tỷ làm người rất không tồi. Ngươi xem này thiệp bên trong đều có nhắn lại, đều nói An An tỷ làm người trượng nghĩa ngay thẳng, tâm địa thiện lương, chăm chỉ nỗ lực, cũng là một cái đệ tử tốt đâu, nhân gia như vậy xuất sắc, Tâm Thành ngươi muốn nỗ lực, ngàn vạn muốn nắm chắc hảo cái này cô nương, cũng đừng làm cho người khác cấp đoạt chạy, lần sau nghĩ nhất định phải đem nàng mang về tới, ta đem trong nhà gia truyền nhẫn cho nàng, là nha, loại này hảo nữ hài liền phải sớm một chút nhi xuống tay, ngàn vạn đừng cho bỏ lỡ, Tâm Thành, xem ngươi, chính là nha, ca ca, An An tỷ như vậy xuất sắc nữ hài, ngươi mau xem tai ba bên trong có bao nhiêu nam sinh đều thích nàng, mỗi ngày đều có cầu ái dán phát ra tới, xem ra An An tỷ ở trường học nhân khí cũng thực vượng nha, ngươi nếu là không nỗ lực điểm nhi, nhanh chóng xuống tay nói không chừng người khác liền đem An An tỷ đoạt đi rồi. Tốt nhất ca ca các ngươi đem gạo nấu thành cơm, như vậy mễ đã thành thuyền, An An tỷ cũng chỉ có thể gả cho ngươi, ha ha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.